Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2011. Hôm nay ngày đầu tháng, chúng ta có một cái sinh hoạt là vào những ngày này thì chúng ta điều thứ nhất là từ Kinh Pháp Cú đi vô. Điều thứ hai là chúng ta dành cái thời giờ để thực tập hoặc là chúng ta chia sẻ những vấn đề đi vô cái công phu thiền tập mà không phải là học kinh gì mà cần. Thưa các vị, mình nghĩ rằng cái công phu tu tập của chúng ta vào những ngày khóa tu, có những hôm mình chia sẻ những cái cách để các vị đi vô sự thực tập rất là cẩn thận, cộng với cái cách của thầy Không Chiếu, thầy chia sẻ đi vô bốn cái tầng bậc hay là bốn cái tiết mục như là thiền chỉ, thiền quán, thiền định, thiền tuệ. Tôi nghĩ chắc các vị nắm đủ vững vàng và có khả năng thực tập được. Có điều cái công phu tu tập của chúng ta nó không phải chỉ đơn thuần là chúng ta có gạo, có nước, có lửa rồi chúng ta nấu có cơm ăn liền đâu. Mà quan trọng là các vị phải chịu khó tự mình nhóm lửa lên. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà quê đó là tự mình phải nhóm lửa rồi bắt nồi lên và ngồi điều tiết cái công phu chụm của các vị. Kỳ thực là mình chụm lửa nhiều thì cũng không có cơm ăn, mà mình chụm lửa ít cũng không có cơm ăn, mà mình không biết bớt lửa, lúc cơm nó cạn thì cơm nó cũng cháy luôn. Thế cho nên đành rằng có những cái kỹ thuật ta đã học. Thế nhưng mà trên cái con đường để các vị nếm được hương vị của Phật Pháp, nếm được niềm vui và sự an lạc, đó là cả một chiều dài của sự thử thách. Và thử thách này nó đặt ra cho từng người chứ không phải là những người hướng dẫn. Cái công thức tổng quát hoặc là một cái phương pháp tổng quát đưa ra, thế nhưng rồi các vị, mỗi người nắm cái phương pháp ấy rồi ứng dụng nó trong thân tâm của các vị. Và chưa có một người nào mà không có những cái trục trặc trong cách điều tiết thân và tâm cả. Tại vì mỗi người cái cơ chế thân nó khác nhau, thì tâm thức cũng khác nhau, sự hiểu biết của các vị đối với kinh văn cũng khác nhau. Thì thậm chí là tùy theo cái trình độ tuổi tác của mỗi vị, nó cũng khác biệt nhau về cái công phu hành trì, chứ nó cũng không giống nhau đâu. Người trẻ nắm được pháp hành tu tập thì công phu nó khác hơn với người lớn tuổi. Rồi người lớn tuổi vừa phải thì nó cũng khác, mà người già thì nó càng khác biệt nữa, chứ nó không giống nhau. Các vị nhìn cái điều này để thấy rõ thôi. Ví dụ như trong một cái môi trường của lớp học, giáo sư cũng nói ngần đó, và cái giáo án của nhà trường cũng không khác biệt chi. Thế nhưng mà 50 sinh viên hay là 50 học sinh, nó có sự tiếp thu rất là khác biệt tùy theo từng căn cơ nghiệp thức của mỗi người, chứ không phải họ đều giỏi như nhau, họ đều thành tài như nhau. Thế thì cái chuyện của chúng ta là những kỹ thuật tu thì chúng ta đã nắm rồi đó. Và thì giờ chúng ta thì chắc chắn là chúng ta cũng thu xếp được, nhưng mà công phu để thành đạt thì nó không phải nhất lọt đều giống như nhau. Ngày xưa lúc tôi ở trong thiền viện, thưa các vị, ông cụ giảng kinh thì tôi để ý rằng bên các thầy chừng như là sau 10 ngày nghe kinh xong rồi thì các thầy đều không có gì thắc mắc cả, cứ hoan hỷ mà hành trì thôi. Thế nhưng mà những cái chuyện thắc mắc nó luôn xảy ra đối với quý sư cô là một, đối với các nữ cư sĩ là hai. Và thậm chí lâu lâu anh em tôi cứ bàn nhau tại sao những người đó họ có nhiều chuyện dữ vậy ha, mình thấy thấy có chuyện gì đâu. Lời kinh tiếng Pháp của Đức Thế Tôn và qua cái khả năng diễn đạt bằng một loại ngôn ngữ rất là giản dị, chất phác của ông cụ rất là dễ hiểu. Thế mà tại sao người ta có nhiều thắc mắc vậy? Rồi từ cái điều trong quá khứ rồi mình nhìn lại ở nơi đây thì thưa các vị, tôi không biết là nó có lặp lại như ngày xưa trong những cái môi trường thiền đường tôi đã học hay không. Thế nhưng mà rồi cái việc gần nhất mình tiếp xúc đó là trong những ngày tu thì mình để ý là bên cái này không phải nói xấu nhau đâu nghe, cái này là kinh nghiệm thực tiễn á, thì mình để ý là bên các ông thì nó yên hàng vô sự không có chuyện chi hết, và bên các cô thì dường như sau khóa tu rồi mình cũng nghe những cái phản ứng là bao nhiêu việc thế này thế nọ thế kia, kẻ hài lòng người không hài lòng, mà nó ồ hóa ra thế giới của mấy cô xong mà rắc rối lắm việc vậy. Thế giới của mấy ông thì dường như là lúc nào cũng thanh bình, lúc nào cũng thư thả, lúc nào cũng dễ chịu, nắm được pháp chừng đó tu thôi không có chuyện gì xảy ra cả. Và từ đó mình ứng dụng lại thưa các vị, Phật pháp thì dễ dàng mở bung ra trước mắt chúng ta. Các cái pháp môn hành trì đi vô thiền tập, cái kỹ thuật để đi vô quý thầy truyền đạt hết lòng. Thế nhưng mà tùy vào căn cơ của từng người cho nên các vị tiếp nhận giáo pháp rồi nhưng mà cái sự nấu thành cơm chừng như không phải là đồng lòng như nhau. Do vì căn tánh nghiệp thức của chúng ta từng người nó có khác nhau vô cùng là như vậy. Khác nhau tuổi tác, khác nhau sức khỏe, khác nhau nghiệp thức, khác nhau giới tính luôn. Đó là đôi điều để các vị lưu ý. Thế nên thưa các vị, chúng ta càng học Phật, càng vô cùng là kính ngưỡng Đức Thế Tôn. Ngài có ngàn vạn cái phương tiện giúp cho chúng ta, chẳng những giúp cho những người sơ phát tâm chưa biết gì về đạo lý để bắt đầu đi vô con đường tu tập, mà Ngài cũng mở rộng ra giúp cho những người đã có công phu hành trì đi vào chiều sâu của đạo. Thế nhưng mà có khi vẫn còn vướng vấp vào những cái điều chấp trước vào pháp môn tu vân vân, phải gỡ ra từng chút một, đẩy được một thầy tỳ kheo trong quá khứ, chứng nghiệm được quả an lạc hay là chứng nghiệm được A-la-hán không phải là cái chuyện dễ dàng. Thế cho nên đúng là các vị Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời vô cùng là kiên nhẫn là một, dày công phu là hai, năng lực từ bi thưa nó mênh mông không có lường được, mới có khả năng là 45 năm nói đi nói lại một việc, đó là mở rộng con đường chánh pháp để chúng ta có niềm tin chúng ta đi vô. Và thậm chí đến cuối cùng gần Niết Bàn rồi mà cũng nói vói lại một vài câu rồi mới chịu nhập Niết Bàn. Các vị hình dung coi, Đức Thế Tôn vô cùng từ bi là như vậy. Và trong những lời dạy đầy cái chất nguyên thủy thưa các vị, mình nghĩ một là Kinh Pháp Cú, là một văn bản kinh nó tràn đầy cái chất tuệ giác và nguyên thủy nhất. Không có thần thông, không có cầu kỳ, không có quyền quặc, không có những cái gì nó khác thường trong đời sống bình thường để chúng ta ứng dụng cả. Thế cho nên mình hay đem Kinh Pháp Cú ra chia sẻ với các vị. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ học hai ba câu Kinh Pháp Cú thôi. Và tôi cũng mong rằng những bài Kinh Pháp Cú này nó gợi hứng cho các vị để các vị đừng có chán học. Rất là dễ đi vô. Ví dụ mình đọc hai bài kinh mình sẽ học. Tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa, nhờ khéo điều phục tâm, được điểm tựa khó được. Các vị thấy lời kinh này nó rất là giản dị chứ đâu có gì cầu kỳ khó hiểu, không có lý nhân duyên, lý bất nhị hay là niết bàn gì trong đây cả. Anh quay về nương tựa với tự thân của anh, đừng nương tựa nơi nào khác. Bài thứ hai, tức là 161, tự mình làm điều ác, tự mình sinh, mình tạo ác nghiệp nghiến kẻ ngu như kim cương nghiến báo. Ví dụ như tự mình tạo ác nghiệp, mình thọ nhận lại quả báo. Và quả báo ác khi nó đã chín mùi rồi thì nó nghiền nát lên thân tâm mình, nó dìm mình giống như là kim cương nó nghiền nát tất cả những loại khoáng chất khác, rất là cụ thể dễ hiểu và những lời rất là đơn giản thưa các vị. Đó là hai câu kinh pháp cú mà chúng ta sẽ học, mình sẽ ghi để cung cấp cho các vị. Và mình nghĩ là không có cái văn bản kinh nào nó cụ thể, và đôi khi nó cũng làm cho các vị cảm thấy chán học nữa là khác, tại vì nó quá dễ hiểu. Một cái cuốn kinh pháp cú nó không có nhiều lắm, để mình coi lại có nó được bao nhiêu câu. Người ta trích ra chỉ có 423 câu kinh pháp cú thôi thưa các vị. Thế mà mình nhớ mình dạy cũng gần 10 năm rồi mà nó chưa hết. Nhiều chùa mình cứ đi chùa này dạy một câu, chùa kia dạy một câu. Và tới bữa nay là 10 năm đi qua rồi, 423 câu kinh pháp cú mà học chưa hết. Tất nhiên nó có những câu kinh nó thuộc về cái lĩnh vực giáo giới cho các thầy tỳ kheo, cho nên đa phần trong những buổi học mình trích để cho Phật tử học thì mình không dám trích những cái văn bản đó. Và những cái bài kinh mà nó gần gũi với các vị để thực tập được thì thường mình trích. Và hôm nay chúng ta học hai bài kinh này nó rất là gần với chúng ta. Và khi học hai bài kinh này rồi, các vị cảm thấy có một cái chỗ tựa nương rất là vững chắc. Đây là câu pháp cú 160. Tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa? Nhờ khéo điều phục tâm, được điểm tựa khó được. Đó là một câu. Rồi tới một câu 161. Tự mình làm điều ác, tự mình sinh mình thọ, ác nghiệp nghiến kẻ ngu, như kim cương nghiến báo. Chữ nghiến có nơi người ta dùng khác đi, gọi là chữ nghiền đó, nó nghiền nát. Kim cương là một khoáng chất rắn nhất trên hành tinh này, và không có một cái loại khoáng chất nào địch được với nó cả. Và cái điều kỳ lạ là cái kết tinh của kim cương đầu tiên đó là những mẫu than chì, giống như là cái mẫu than huyết chì của chúng ta vậy. Và lâu rồi mình có kể cho các vị nghe chuyện có ông nhà giàu Việt Nam đó, ông đem tro cốt của con ổng để người ta đưa vô lò một cái độ nóng nhất định nào đó thì từ cái loại than nó thành kim cương thôi, đưa vô lò làm thành những cái mảnh kim cương. Thay vì người Việt chúng ta ở nơi đây thì chúng ta đốt thành tro rồi chúng ta đưa xuống biển chúng ta thả, nhưng mà ông đó thì ông quá giàu, ông đưa tro cốt con ông kết tinh lại thành những viên kim cương để nhớ con của mình. Và ngày xưa các vị nhìn trong kinh văn, Thế Tôn thường dùng cái ví dụ này, kim cương đó. Nếu kim cương nó là kết tinh của những mẫu than chì, rồi nó qua cái quá trình đun đẩy, qua cái quá trình sinh hóa của hành tinh này, nó làm thành kim cương. Thế thì hình hài hữu dụng của con người cũng qua cái quá trình tu tập, mình cũng có thể làm cho nó thành một loại quý hơn kim cương. Và cái chủ đề này, chủ đề của những ngày đầu tháng thì ta có một cái chủ đề đó là thuần hóa tâm. Thuần hóa tâm, các vị gặp những cái CD thuần hóa tâm thì biết là chúng ta học vào những ngày đầu tháng tại Sangha này. Mỗi một bài kinh pháp cú nó có một cái nhân duyên đi kèm theo. Ví dụ như cái bài kinh 160 thì nó có một cái nhân duyên, đó là Thế Tôn sửa soạn Niết Bàn. Và trước đó thưa các vị, Thế Tôn có một gợi ý với A Nan. Thế Tôn nói: "Này A Nan, có biết không, các đức Thế Tôn thành tựu chánh giác rồi, có khả năng lưu lại nhục thân một kiếp tới nhiều kiếp, nếu thấy chúng sinh ở hành tinh nó cần, Như Lai có thể duy trì thọ mạng." Và chúng ta biết rằng kinh văn Nguyên Thủy Có nhiều đoạn mà Đức Thế Tôn hiện thần thông để nhiếp phục ngoại đạo. Thế nhưng mà Ngài cấm môn đồ không được sử dụng thần thông, có cái điều nghịch. Ví dụ như các vị nhìn thì luật lệ của quốc gia ngày xưa các vị vua ban hành đó, thì cấm thần dân không được làm cái này, làm cái này, làm cái này. Thế nhưng ông vua thì ông có quyền làm á, không phải ông dậm bừa lên luật pháp. Nhưng mà do vì người lãnh đạo quốc gia họ trong quá khứ họ tự phong họ là thiên tử, mà thiên tử là con của trời, họ nghĩ rằng họ là người thứ nhất là thông minh hơn thần dân, thứ hai họ là những người chăn dắt muôn dân, cho nên họ có quyền đi lên những cái điều họ chế định. Hay cái ví dụ gần là thế này: ngự quyển nhà vua cấm không được tên dân quèn nào bước vô, nhưng mà có cấm nhà vua không? Đâu có cấm. Tam cung lục viện của ta cấm tất cả những người đàn ông đi vô tam cung lục viện gặp gỡ hoàng phi, nhưng mà vua có cấm vua không? Không. Từ những ví dụ đó rồi chúng ta trở lại quá khứ, đành rằng pháp chế Như Lai cấm các thầy tỳ kheo đệ tử của Ngài sử dụng thần thông quá độ. Thế nhưng mà riêng Như Lai thì có những lúc Ngài cảm thấy là chúng sinh nơi đó nó cang cường khó độ, cần phải thể hiện chút thần thông để nhiếp phục ngoại đạo, cho nên Ngài thể hiện thần thông. Và thông thường thì cái trình độ nào thì Ngài thể hiện thần thông để giáo hóa? Trình độ nào? Cái trình độ thứ nhất, thưa các vị, là tri thức chưa phát triển, người ta đặt niềm tin người ta vào những cái thần thông siêu dị, thì lúc ấy thần thông nó rất là có năng lực. Phật giáo ngày đầu đi vô các quốc gia vẫn còn bán khai, tức là cái nền văn minh nó chưa cao, thì đa phần các sư đều vận dụng thần thông. Ví dụ như Việt Nam cũng có các vị sư đều vận dụng thần thông, vì thần thông nhiếp phục người ta rất là dễ. Thế nhưng mà khi trình độ của người Phật tử tu tập lên cao rồi thì Đức Thế Tôn thường thường không dùng thần thông. Đó là cái ví dụ đầu để các vị nhìn về Đức Phật, các vị thấy. Điều thứ hai để chúng ta nhìn về một điều này để thấy. Ví dụ như các vị thiền sư á, thì lúc các ngài nhập tịch, lúc các ngài nhập Niết Bàn, thường thường các ngài thể hiện có khi là cắm đầu dưới đất nhập Niết Bàn mà thân vẫn đứng yên giống như Đặng Ấn Phong. Rồi có những người cũng đầy siêu dị là leo lên thuyền, ta không muốn chết trên bờ, Đồ Tôn đệ tử đốt ta nóng lắm, bây giờ ta muốn chết xuống biển cho nó mát thôi, cho nên leo lên một chiếc thuyền thúng. Leo lên đó rồi không cần chèo, thả cho nước trôi thôi, mà lại rất là nghệ sĩ, nó mang lên đó một cái ống sáo để thổi vi vu cho nước nó đẩy ra tới ngoài cửa sông, tới chừng mút tầm mắt của người đệ tử tiễn đưa, úp cái thuyền lại chết ngoài biển khơi. Có ông thì nói ta không thích chết trên bờ, cũng không buồn xuống biển, ta lên núi ta cúng dường thân ta cho côn trùng. Thế là lên đó xếp chân kiết già nhập Niết Bàn, nói Đồ Tôn đệ tử là không được đụng, mà để đó ta cúng thí cho sư tử, cho cọp, cho côn trùng. Thế nhưng mà đệ tử nó thương thầy, nó đâu có nỡ bỏ, cho nên nó rình rình cái thầy nó coi con gì ăn. 7 ngày đi qua thấy ông ngồi nghiễm nhiên rơ rơ, không có con gì dám đụng hết. Cuối cùng là phải khiêng ổng về quả táng. Thế nhưng mà ta nhìn lại cuộc đời Đức Phật thì các vị thấy Thế Tôn Niết Bàn đó làm sao? Đó làm sao? Đau lưng, kiết lỵ, nằm xếp chân ở giữa 2 cây sa la song thọ, rồi vào Niết Bàn bình thường như mọi người chứ không có gì khác biệt cả. Thế thì ở trình độ bình thường á, hoặc là trình độ tri thức còn thấp, thì người ta vận dụng thần thông siêu dị, và cái sức hút thần thông nó rất là mạnh, thưa các vị. Thế nhưng mà tri thức người ta lên đến một tầng cao thì không có dùng thần thông nữa, mà dùng cái chi? Dùng năng lực giáo hóa, lý luận chỉ ra lẽ phải để mình thể nhận được con đường Niết Bàn để tu, chứ không còn đi vào cái con đường siêu dị thần kỳ quyển hoặc gì cả. Lúc bây giờ đời sống nó kéo xuống gần với cái hiện thực của cuộc đời thôi. Rồi đến cái Niết Bàn cũng thế, người ta chưa có niềm tin, hoặc các bậc tổ chưa có Đạt đến cái trình độ viên mãn giác ngộ như Thế Tôn thì các vị thấy chừng như ông nào cũng ngon lành cả. Nào là thở cái khì cái ra đi, nào thả thuyền trôi ra biển, nào là lên rừng. Thế nhưng mà bản thân của vị đại toàn giác là một bậc siêu thế. Thế thì tới lúc Niết Bàn, Ngài bình thường vô cùng như người bình thường thôi. Vẫn đau, vẫn bệnh, vẫn khát nước, vẫn mỏi lưng. Rồi 80 tuổi vào Niết Bàn như một người già bình thường thế thôi. Lạ là như vậy. Rồi một hôm, tôi đọc tiểu sử của Ngài Ajahn Chah. Các vị biết rằng Ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, là một vị thiền sư khá lỗi lạc. Đệ tử của ông người Tây Phương đông lắm. Và những tác phẩm của ông bây giờ được dịch nhiều cuốn rất là hay. Mặt hồ tĩnh lặng vân vân của Ngài Ajahn Chah các vị đọc. Gần đây Như Lai Thiền Viện có một vài cuốn mỏng mỏng như Ta Là Ai hay gì đó. Thế nhưng mà cuối cuộc đời của ông cụ thì ông cụ bệnh nằm nằm nằm rệp mạng dường như cũng mấy năm. Và một hôm có hai ông đệ tử chăm sóc ngài mà cãi nhau chí chóe. Không biết cãi nhau vì chuyện chi. Rồi ngài nằm trong phòng ngài ho, ngài khạc văng một cục đàm văng qua ngang mặt của hai ông đó, hai ông mất hồn. Dừng lại cái cuộc tranh cãi. Không lường được là các vị thầy có khi các ngài đến, các ngài đi, các ngài hiện hạnh nó rất là kỳ lạ, chúng ta không biết. Đó là một vị thiền sư được gọi là có chứng đắc, sinh ra một vị thầy là người Tây Phương, dường như người Anh ở bên Úc, viết cái cuốn Từ Chánh Niệm Đến Chánh Giác, cuốn đó rất là hay. Không biết Phật tử nào cho mình hôm trước mình đọc đó, hay ạ. Và thưa các vị, rất là kỳ lạ. Rồi các vị đọc vô một vài câu chuyện của chàng gì ở Việt Nam, anh dịch cái cuốn Sư Tử Tuyết Bồm Xanh đó. Có câu chuyện trong truyền thống Mật Thừa rất là hay. Một vị sư được gọi là Tái Lai. Ông là thầy của vị thầy ở tu viện kia. Ông xin trở lại. Và ông làm trụ trì đó ít lâu rồi ông rời cái tu viện đó, ông bắt đầu lang thang cuộc đời gió bụi của một anh chàng rất là phóng túng. Nào là uống rượu, nào là vân vân. Với con mắt bình thường thì người ta thấy là tệ hơn những người bình thường bên ngoài. Và ông lưu lãng từ Kinh Đô La Sa của Tây Tạng đi về miền Đông Tây Tạng. Và tới cuối cùng trong một cái cơn bệnh vừa bị cùi hung lỡ lói. Và ông tạm cư lại trong một cái chùa và người ta rất lấy làm xấu hổ vì sự có mặt của ông. Cho tới lúc ông chết. Thì cái chùa kia họ vô cùng xấu hổ vì cái ông Tăng không có giữ giới đàng hoàng, cũng không có phẩm hạnh chi cho nó đoan trang. Cho nên họ gói xác ông lại và họ mong muốn là chôn ông một cách rất là vội vàng để dùi đi cái tiếng xấu của một vị thầy không có đức hạnh chi. Trong khi bản thân ông thì là một vị Lạt Ma Tái Lai. Và khi người ta gói xác ông lại, sửa soạn bỏ vô hòm, thì cái vị thầy kiếp hiện tại, tức là đệ tử ông trong quá khứ, tôi nói vậy chắc các vị hiểu chứ hả? Quá khứ ông đã là thầy của cái vị thầy trụ trì kia. Ông xin trở lại ông làm đệ tử ông trụ trì đó, rồi ông rời chùa đó ông đi chơi. Ông lang bạt giang hồ. Ông trở thành một ông thầy rất là quậy. Và khi người ta sửa soạn cho ông thì cái vị thầy của ông hiện tại, tức là đệ tử ông trong quá khứ, cũng là một bậc Lạt Ma chứng đạo. Ông xuất hiện đúng lúc, ông nói khoan, cho phép tôi khai thị đôi lời trước khi liệm xác. Ông giọng tích trưởng này khai thị trước. Ông nói, một cái bậc hành giả du già trong cái truyền thống Đại Thành, tức là Tây Tạng nó có rất là nhiều truyền thống, mũ vàng mũ đỏ vân vân, dường như tới năm bảy truyền thống tu. Thưa các vị, ông giọng tích trưởng khai thị nói là một bậc hành giả chứng đạo của dòng Đại Thành không thể ra đi như thế làm mất niềm tin cho người Phật tử. Xin Ngài hãy thị hiện thần thông để chứng minh cái bậc đã thành tựu được giác ngộ. Và tự nhiên cái vị thầy mà cùi hủi lỡ lói chết trong xó xỉnh, chư tăng rất ghét đó, lật đật ngồi dậy xếp chân kiết già và bắt đầu bay lên tới nửa lưng, phóng quả quang tam muội, tự đốt thân mình và xá lợi rơi xuống như mưa. Thì các vị hình dung coi, ta không lường được nha, không lường được. Và mình kể một vòng trở lại cái chuyện, có những vùng quốc gia, có những vùng văn hóa, thưa các vị, rất là cần thần thông. Đó là mình nói rộng, nói hẹp hơn. Có những tâm thức đời sống chúng ta, ta rất thích thần thông nha, rất thích những cái gì kỳ lạ. Nghe ai mà có xá lợi thì ta lật đật chạy tới. Rồi nghe chỗ nào có Tượng Quan Âm và linh thánh thì ta cũng bỏ công bỏ của, mất một ngày hai ngày tới lại một lại hai lại cho nó vừa lòng. Không biết cầu cái chi thì không biết, nhưng mà chắc là trong bụng cũng mong muốn là được cái chi đó. Nó thông thường là như vậy. Thế nhưng mà tới một cái mức độ, trình độ tri thức nào đó thì những điều thần thông đó nó không có còn cái sức hấp dẫn đối với người hiểu đạo đâu. Tại vì khi tâm thức đạt đến một cái sự hiểu biết nó đủ cao rồi thì người ta có một niềm tin với chánh pháp của Phật là những lời vô cùng giản dị, hữu sinh thì hữu diệt. Thần thông không phải là cái gì bên ngoài. Anh dù có là chứng được ngũ thông như các vị tiên thì đến lúc cuối cùng anh cũng vẫn trả hình hài về cho các bụi thôi. Cho nên thần thông nhìn bằng con mắt của bậc giác ngộ, truyền đạt từ kinh văn nguyên thủy á, bằng cái văn học Phật giáo nền tảng giản dị ngày xưa thì không phải là cái điều Đức Thế Tôn cho phép. Nhìn bằng con mắt thiền nhân, tức là con mắt của những người đạt đạo, thì thưa các vị, thần thông nó không phải là cái gì lạ lùng siêu dị, phóng quang năm sắc rực rỡ dưới vòm trời, mà thần thông là cái anh thể hiện từng ngày, lúc anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn, anh uống, mọi biểu lộ của anh trong cuộc đời. Anh đi được trên hành tinh này là thần thông rồi đó. Anh nói từng lời nó bình thường, nó không có ấp a ấp úng là thần thông rồi đó. Anh thở vào thở ra không cần người ta cấm ống để anh thở là thần thông rồi đó. Hay nói một câu gọn lại là thế này: khi đem tâm về lại ngay nơi thân để từng việc làm dù nhỏ dù lớn, trong bốn động tác của anh đều có cái ánh sáng của chánh niệm soi sáng, thì đó là việc làm có thần thông. Còn nếu anh có thể hô phong quán vũ, kêu gió gọi mưa, hay là sai thần khiến quỷ, thế nhưng mà anh chưa làm được một điều, đó là làm cho năng lượng chánh niệm sung mãn nơi anh, làm cho trái tim anh nó tràn đầy cái sự nhận biết, thì anh vẫn còn là những người luyện được những tà môn ngoại đạo, mà lòng anh thì nó tràn đầy sân si, cho nên có thể người đó lậu nghiệp còn nặng hơn những người mà không có chút thần thông. Cho nên cái chiều cao của sự hiểu đạo tu hành, thưa các vị, thần thông là cái việc thứ nhất là mời được sự thực tập chánh niệm về lại ngay nơi thân tâm. Thứ hai là ngay nơi trái tim của anh loại trừ được tập nghiệp phiền não, thì đó là loại thần thông có mặt ở hai cấp độ cạn mà sâu ngay nơi đời sống tu của chúng ta. Nếu mình dẫn vòng vòng thêm nữa, tôi nghĩ chắc ở đây các vị đã từng đọc truyện Phong Thần chứ ha. Phong Thần, kể một chút thôi. Hồng Quân Lão Tổ dạy có ba ông học trò thôi. Một ông là Nguyên Thủy, ông là Lão Tổ, một ông là Thông Thiên Giáo Chủ. Ba ông chia làm hai phe. Một phe đó là Thông Thiên Giáo Chủ là người rất là tài giỏi. Ông có thể dạy cho cua nè, rùa nè, chim nè, thú nè, nai, hổ vân vân đều có thể thành tiên được. Còn một bên thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tổ Thiên Tôn thì chỉ dạy cho con người thôi. Hai ông quan niệm là phải tu 1000 kiếp mới sinh được thân người, cho nên tính khí con người, thiện nghiệp nó dày, dạy con người nó mau hơn. Thứ hai nữa, thuần lương hơn. Cho nên hai ông dạy một nhóm, ông này dạy một nhóm. Và Nguyên Thủy và Lão Tổ thì cho môn đồ đệ tử xuống khuôn phò nhà Tây Chu. Còn Thông Thiên Giáo Chủ thì cho đồ tôn đệ tử của mình về khuôn phò Trụ Vương. Và hai bên, thưa các vị, họ chia nhau, họ đánh thành những cái trận mà đến Tru Tiên. Họ luyện những cái kiếm có thể giết được những ông tiên kia. Và thậm chí có những cái trận đánh mà những vị tiên tu 1000 năm luyện đạo vô đó mất hào quang rồi trở thành phàm phu. Thế rồi Thân Công Báo là người cởi cọp đi mời hết 49 động của các vị thần tiên về dí đánh Khương Tử Nha. Và cái cuộc diện tới hồi gần kết thúc đó, mình kể một đoạn sơ thôi, thì sau khi mà Thông Thiên Giáo Chủ chủ trì một trận đánh là tiêu diệt quần tiên không được rồi, ông thất bại. Và trên đường ông đi về mệt quá, ông ngồi ở một cái sơn động, ông bàn với đệ tử là chuyến này ta về ta sẽ luyện một cái loại thần kiếm là không những giết đồ tôn đệ tử của Nguyên Thủy mà giết luôn cả Nguyên Thủy và lão tổ nữa. Và đang bàn định như thế thì nghe đất trời dịu mát lại, hương thơm tỏa ngát vậy. Thấy ông già từ đầu kia cầm cái gậy lê, tóc bạc phơ, đi đụng đỉnh tới. Và khi Thông Thiên Giáo Chủ thấy là mất hồn, phủ phục lại. Và lúc bấy giờ thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử Thiên Tôn, một ông thì ngồi trên cái ghế, chắc cái ghế sofa thôi, gọi là Trầm Hương Liễn. Tôi không biết Trầm Hương Liễn là cứ quỷ gì, nhưng mà một loại ghế đó nó bay thôi. Còn anh thì cởi trâu. Ba anh đó là ba lãnh tụ mà Ngài Hồng Quân Lão Tổ Ngài chọn vô cùng để luyện được ba ông tiên đó. Thì ba ông ấy vân tập lại thầy. Cái hiện tượng nó lạ là thế này: ba ông đệ tử mỗi lần cất bước đi thì mây lành năm sắc, có tiếng hạt kêu, có hương ngào ngạt. Thế nhưng mà ông thầy thì chống gậy lê đi bình thường như ông già thôi. Và đất trời yên bình tĩnh lặng, nhưng không có cái hiện tượng gì kỳ lạ cả. Đó là điều thứ nhất, bậc thầy của những vị tiên xuất hiện là như vậy. Điều thứ hai, ông hiền từ, ông nói năng dịu dàng, ông nói ba trò mỗi người đưa tay ra, thầy cho mỗi người viên thuốc rồi uống. Thế rồi mỗi ông phải xè tay ra, ông bỏ vô một viên thuốc, ông nói uống đi. Uống xong rồi ông nói thuốc này nó không có bổ béo gì cả. Nó chỉ là mỗi việc đó là ba anh từ đây về sau không có chống đối nhau, không có sân si, không có chia phe đánh nhau. Nếu mà nổi sân si á, thì nó nổ chết như lựu đạn nổ. Chỉ vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nói lại đây nó liên hệ đó là thế này. Ở những mức độ thấp á, thì các vị tiên nhân mỗi lần xuất hiện thì thần thông tràn đầy. Lên tới bậc thầy rồi thì thưa các vị, chừng như vô cùng bình dị. Đó là một ông già chống gậy lê, tóc bạc vậy thôi, cũng chẳng có dùng thần thông phép tắc gì cả, chỉ cho mỗi anh uống một viên thuốc thế thôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là dù anh có được ngũ thông, dù anh có thể sái đậu thành binh hay là vóc một cái cạn nước biển đông, thế nhưng mà lòng sân si anh vẫn còn, thế thì vẫn còn chìm trong sinh tử luân hồi là một, chìm trong những cái trận chiến vì vị kỷ là hai. Thưa các vị, cái điều tự nhiên là như vậy. Cho nên đạo Phật càng lên cao thì cái chuyện chú trọng không phải là thần thông siêu dị, không phải là triết lý qua què, mà là càng lên cao, càng tu học về nguồn của Phật giáo bao nhiêu thì chúng ta càng tiếp xúc được những câu kinh nó giản dị, nó rất là bình thường như những câu bình thường thế thôi. Đó là loại kinh văn nguyên thủy nhất Đức Thế Tôn dạy trong văn học pháp cú này đây. Đó là mình làm bộ đi vô để các vị thấy giá trị của những cái bài kinh mà nó thấy chừng như nó rất là giản dị, nhưng mà thưa các vị, nó có sức chứa một đạo lý vô cùng thực tiễn, và nó đẩy đời sống ta từ phàm phu chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được thánh quả. Ta có quan niệm là phải học cái kinh chi cho nó siêu dị. Nghe cái tên kinh là lùng bùng lỗ tai, ta nghĩ kinh đó mới hay. Nhưng mà thưa các vị, kinh Pháp Cú là một văn bản kinh mà từng câu, có khi chúng ta chưa có đi vô chiều sâu khai thác cho hết. Và mình nói một vòng rồi không khéo mình lại quên, mình thưa với các vị về khởi nguyên của bài kinh này cái đã. Mình đã nói một điều đó là đây là những câu kinh nó xuất phát từ những ngày cuối của Đức Thế Tôn. Lúc Đức Thế Tôn tuyên bố với A Nan là ta có khả năng duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc nhiều kiếp vì làm lợi ích chúng sinh. Tức là các bậc giác ngộ có thần thông lớn như thế, có điều có lúc Ngài sử dụng, có lúc Ngài không sử dụng. Và khi tuyên bố như thế thì Thế Tôn có một gợi ý là ta có quyền lưu lại để giáo hóa, để làm lợi ích cho chúng sinh. Thế nhưng mà A Nan là thị giả, lúc đó bị mờ tối tâm thức, không có nghĩ ra được một điều, không có bén nhạy, để liền lúc đó cung thỉnh Thế Tôn lưu lại nhân gian. Cho nên Thế Tôn sau đó Ma Vương tới thỉnh, bạch Ngài khi Ngài thành đạo thì Ngài sửa soạn vào Niết Bàn. Thế rồi sau đó thì chư thiên thỉnh Ngài lưu lại nhân gian để Ngài giáo hóa. Bây giờ 45 năm đi ngang qua, xe chánh pháp Ngài đã trải khắp lưu vực sông Hằng. Ngài đã có những người đệ tử từ quả vị A-la-hán, Tu-đà-hoàng, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, vân vân. Và Phật Pháp đã thấm nhuần vô quần chúng. Thân thể Ngài đã già, thôi thì Ngài vào Niết Bàn cho rồi, cho hợp với lời hứa với tôi ngày xưa. Ngày xưa khi Ngài thành đạo mới 35 tuổi thôi, tôi thỉnh Ngài vào Niết Bàn. Ngài nói là chánh pháp ta chưa phổ biến, công trình làm đạo ta chưa đạt được cái viên đá đầu tiên trên cuộc đời. Ta đã hà sa kiếp khổ hạnh tu, thành tựu được quả chánh giác, ta chưa cống hiến được gì cho đời, cho nên ta chưa thể nhập Niết Bàn. Thế rồi 45 năm Ngài làm việc miệt mài như thế, bây giờ thì thời điểm đã đến, thân thể đã mỏi mòn như chiếc xe cọc cạch, mà tại sao Ngài chưa chịu vào Niết Bàn chứ? Thế Tôn ngần ngừ nói: Như Lai đợi phải thời Ma Vương à. Và Ma Vương thỉnh tới 3 lần như thế. Thế rồi lần thứ ba Như Lai nói: Ta sẽ vào Niết Bàn sau 3 tháng. Và khi Ngài tuyên bố như thế thì thưa các vị, đại địa liền chấn động 7 lần. A Nan rất là kinh khủng, hoảng loạn vô cùng, tới bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có hiện tượng gì xảy ra rất là kỳ lạ, là hành tinh này tự nhiên rung động như vậy. Thế Tôn nói: Ta vừa hứa với Ma Vương là sẽ vào Niết Bàn, cho nên đại địa chấn động. Đại địa 3 lần chấn động. Lần thứ nhất lúc ta xuống hành tinh này vào thai của Maya phu nhân. Lần thứ hai ta sắp sửa chứng chánh giác. Lần thứ ba khi ta tuyên bố xả thọ mạng vào Niết Bàn. Đó là 3 lần hành tinh này chấn động. A Nan buồn khổ khóc lóc năn nỉ: Bạch Thế Tôn, là Ngài là ánh sáng, Ngài là mặt trời, Ngài là điểm tựa của đại chúng, bây giờ Ngài vào Niết Bàn chúng con làm sao? Và Thế Tôn nói là chánh pháp được ta dạy với 2 bàn tay mở, tất cả những điều cần nói ta đã nói, còn trông đợi gì nơi ta? Và ta đã từng dạy cho ông biết rằng mọi pháp hữu vi đều sinh và diệt, đều vô thường, và không thể tựa nương lại ai, và hãy quay về nương tựa nơi tự thân của ông. Phật Pháp Tăng ngay nơi tự thân ông đã có. Và thế là đó là khởi nhân của bài kinh Pháp Cú này, thưa các vị. Tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa, nhờ khéo điều phục tâm được điểm tựa khó được. Đó là khởi duyên để Đức Thế Tôn nói câu kinh Pháp Cú này. Một cái khởi nhân thứ hai, thưa các vị, là có một thiếu phụ ở thành Vương Xá hay Xá Vệ gì đó. Từ thuở bé bà đã hết lòng tín mộ Tam Bảo, xin đi tu, nhưng mà duyên nó đung đẩy bà không có đi được. Thế rồi bà có gia đình. Khi có gia đình bà sống rất là tròn đạo nghĩa, có một người vợ rất là trung trinh, rất là hòa hảo với gia đình chồng. Rồi bà năn nỉ ông chồng. Ông chồng cũng cảm thấy là lý tưởng của bà nó rất là hợp lý, cho nên ông hoan hỷ, ông mới dẫn bà đến ni đoàn khất sĩ. Lúc bấy giờ bà Visakha hay là bà Gotami gì đó, xin cho bà xuất gia. Và ngày xưa thưa các vị, người ta cũng rất là lỏng lẻo về vấn đề là tuyển chọn người xuất gia. Cho nên lúc bà ở nhà sống với ông trưởng giả kia là người trưởng khố của thành phố đó, bà đã có mang mà bà không có biết. Thế rồi tới chừng bà cạo tóc làm sư cô, cái tự nhiên từ từ cái bụng bà nó lớn lên hồi nào không hay. Cái người ta vô cùng là khó chịu. Cư sĩ bên ngoài thì sĩ vã, trong ni đoàn thì khử trừ bà, cách ly bà, loại trừ bà. Và Thế Tôn biết cái tình trạng của bà không phải là người đi tu rồi mà mất tịnh hạnh. Bà giữ gìn tịnh hạnh rất là đàng hoàng. Các vị ni trưởng kêu nói, bà đã đi tu rồi, xuất gia rồi, tại sao bà lại có mang thế này, bà làm ô uế cho ni đoàn khất sĩ. Bà nói, dạ thưa ni sư, là con từ ngày cạo tóc xuất gia theo chánh pháp Như Lai, con nhớ là con rất là thanh tịnh. Thế rồi Đức Thế Tôn biết là bà có được cái nhân duyên lành trong quá khứ và bà đúng là người thanh tịnh. Cho nên Thế Tôn tổ chức một cái buổi họp mặt để yết ma cử tội. Và Thế Tôn kêu những cái người giám hộ, đó là những y sĩ của triều đình, tới khám bà. Và họ khám thì họ đếm ra ngày, họ biết là bà đã có mang lúc bà chưa xuất gia chứ không phải là đã xuất gia. Thế rồi ni đoàn phải chấp nhận. Và từ đó tới sau có một pháp chế là không những hỏi có được chồng cho phép không, mà còn phải có một thời gian thử thách trước khi xuất gia, đó là bao nhiêu lâu? Tối thiểu là 6 tháng, nhiều hơn nữa là 1 năm. Đề phòng cái trường hợp mà đã có mang ở nhà rồi đi vô rồi, tự nhiên có con là vẫn lòn thòn theo mà đi sinh nữa thì người ta cười cho, đâu có còn cái thể thống gì của một ni đoàn khất sĩ. Mà thưa các vị, cái chuyện lạ đó là khi bà sinh ra cậu bé thì đặt tên cho cậu, cái họ đầu tên gì không biết, nhưng mà chữ sau là Kassapa, tức là Ca Diếp á. Và một hôm vua Ba Tư Nạc đi ngang qua đi viện, nghe cái tiếng chú nhỏ, chú bông đùa ở trong, cái nhà vua có cảm tình, nhà vua mới xin với chư ni là cho phép tôi đem nó về tôi nuôi. Và ông nghĩ rằng ông nhận chú bé này làm con để điều thứ nhất là cái lòng tôn kính đối với chư Tăng và đối với Đức Thế Tôn, điều thứ hai để cho người mẹ kia có điều kiện để mà tu tập. Thế rồi cậu bé này lớn trong hoàng cung, trong những buổi chơi đùa với các em, những chú bé kia sĩ vã nó mi là cái thằng mồ côi, không có mẹ không có cha, cái đồ con rơi. Cái chú tức quá, chú nói mẹ ta trong hoàng cung, bố ta là vua Ba Tư Nạc. Mấy đứa kia nó cười vô mũi, nó làm gì có chuyện bố mi là nhà vua đâu. Cái anh chạy về anh mét với nhà vua, anh hỏi chứ mẹ con là ai, nhà vua phải nói. Nhà vua nói tất cả những bà hoàng phi này là mẹ của tôi. Nó nói không, tôi đâu có thể nhiều mẹ như vậy được, một bà mẹ thôi. Cái nhà vua đành phải nói thật, tại vì cậu bé rất thông minh. Nhà vua nói mẹ của con vốn là một người đã xuất gia trong ni đoàn khất sĩ. Cái ảnh cảm nghiệm được cuộc đời là sao nó phù du, nó mong manh quá. Cuộc đời ta không còn cái gì nữa để có thể đắm nhiễm trong nhân thế nữa. Cậu giác ngộ, cậu xin với nhà vua nói cho tôi đi tu. Nhà vua cho phép. Thế rồi vô trong tăng đoàn, thưa các vị, nhận đề tài thiền quán của Đức Thế Tôn, không bao lâu cậu chứng thánh quả A-la-hán. Một hôm trưởng lão ta ôm bát đi khất thực, gặp bà mẹ. Và 12 năm đi ngang qua, bà nhớ con vô cùng, ngày nào bà cũng nghe lòng rạc rào cháy lên vì cái nỗi thương mến con. Rồi hôm nay đột nhiên là bà thấy Kassapa ôm bát đi sinh, bà nhận ra ngay đây là con của ta. Cái bà chạy tới và bà té lăn vòng tròn này, sữa nó tự động nó chảy ra thôi. Bà kêu con ơi là con, mẹ nhớ con vô cùng, con có biết không. Cái trưởng lão nghĩ rằng là cái nghiệp ái đời đời nó ràng buộc, cho nên ông trợn mắt, ông nói cái bà già kia, bà đừng có dở cái trò ái nhiễm nhân thế với ta. Cái bà, con nói gì? Cái ông lặp lại một câu nữa rất là mạnh và rất là đoạn tình đoạn nghĩa vậy. Cái bà nghe rã rời chân tay hết, bà nói trời ơi, 12 năm nay ta quằn quại với nỗi đau vì nhớ con, thế mà ảnh nói một câu không còn tình còn nghĩa gì nữa thì ta sống làm chi đây? ta còn có cái niềm vui nào để sống giữa cuộc đời. Ngay nơi đó bà dứt lậu hoặc và chứng quả A-la-hán, thưa các vị. Và sau đó buổi chiều đó thì Chư Tăng đến hỏi Đức Thế Tôn, vì duyên cớ gì mà có những người có cái duyên lành như vậy? Vì duyên cớ gì mà cậu bé này xuất gia trong đạo? Thế Tôn kể là chuyện quá khứ và sau đó kết thúc bằng một cái câu kinh Pháp Cú như thế này. Thì ngay bài kinh Pháp Cú này chúng ta cũng học được một cái bài học. Thưa các vị, chừng như không có một cái loại ái luyến nào nó nặng bằng cái ái luyến của tình mẫu tử cả. Tình nam nữ, thưa các vị, nó chỉ là cái sự ái luyến khởi đầu của một loại tình cảm nặng hơn, đó là tình mẫu tử. Tình phụ tử không nặng, tình mẫu tử mới nặng. Cho nên không trách gì thi ca, văn học, tiểu thuyết vân vân, người ta nói đến tình cảm sâu nặng, người ta đều nói tình mẫu tử cả. Và bài hát nào mà có ba cái chữ mẹ mẹ vô đó thì người ta khóc rất là dễ. Tiểu thuyết nào nói hai ba chữ mẹ vô đó khóc cũng rất dễ, phải không? Tình cảm cha con, thưa các vị, có những câu chuyện nó đánh động làm trái tim ta rung rinh, nhưng mà lấy nước mắt được không phải dễ đâu nghe. Nhưng mà nói đến chuyện mẹ mẹ thì khóc rất dễ. Mà những bà mẹ khóc cũng dễ hơn những ông cha. Có đúng vậy không? Thế cho nên thưa các vị, trên nhân thế này chưa có một loại tình cảm nào nó gắn bó, không có cắt ly, không có rời ra được, là tình cảm mẫu tử. Tình yêu nam nữ đến một lúc nào đó nó tự xả được, xả ly được. Khi thân các vị, tâm các vị, tình cảm các vị nó no, nó chín mùi rồi thì tình ái, tình yêu nam nữ nó tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra, nó rơi ra, người ta bỏ nhau không phải khó. Nhưng mà tình mẫu tử, người ta gọi thiêng liêng cũng đúng. Mà cái nhìn của Đức Thế Tôn thì nó ràng buộc nặng vô cùng, gọi là ái nghiệp cực kỳ nặng. Giác ngộ được, xả ly được không phải là chuyện dễ. Rồi từ cái điều đó mình đi vô cái bài học này để coi thử, thưa các vị. Rõ ràng là dù cho các vị có nặng nề mấy đối với người con của các vị, đối với người các vị cưu mang và sinh ra, thế nhưng mà không hề có một đứa con nào có thể thay cho người mẹ thở hơi thở, thay cho người mẹ đau đầu sổ mũi gì cả. Cũng không có người mẹ nào có thể thay cho đứa con để bệnh, để già, để suy yếu cả. Chuyện này đó là chuyện thực. Ta phải tự có trách nhiệm về đời sống của ta. Ta là hòn đảo, là nơi nương tựa của chính ta thôi. Cho nên, thưa đại chúng, là tới một lúc nào đó các vị học Phật Pháp, các vị phải buông bớt đi cái ái kiến, ái chấp của chúng ta về tình cảm người thân, nhất là đối với con của chúng ta. Cái sinh linh bé bỏng kia, nó nương vào các vị, nó mượn các vị để có mặt giữa trần đời. Nó chưa hề hứa với các vị rằng nó sẽ lệ thuộc hẳn cuộc đời nó vào các vị. Khi nó rời các vị, nó có mặt giữa trần đời, thì nó muốn xác lập quyền uy cá nhân của nó rồi. Đứa bé mà nó còn chưa biết đi lẩm nẩm á, thì nó còn cần mẹ nó vịn tay để nó đi. Thế nhưng mà nó đi được rồi sao? Đừng có hòng vịn nó được. Nó không muốn, nó rẫy tay à. Có phải vậy không? Cạn nhất ngay cái cử chỉ nhỏ đó thì các vị thấy là nó muốn xác lập cái tính cá nhân của nó. Nó thở hơi thở của nó, nó nhịp bằng nhịp tim của nó, nó suy nghĩ bằng cái đầu của nó, chứ nó suy nghĩ bằng cái đầu của các vị đâu. Thế mà chúng ta lỡ làm mẹ nó thì chúng ta lại gắn chặt đời mình, ràng buộc mình với nó. Ta nghĩ rằng không có mình chắc cuộc đời nó hẩm hiu. Nhưng mình quên một điều rằng cuộc đời nó còn đi tới, mà cuộc đời ta thì dừng lại rất sớm. Ta sẽ ra đi, ta nhường lại con đường đời để cho nó bước tiếp. Cho nên những người mẹ thông minh á, thì thưa các vị, nên cắt ly tình cảm ái luyến ngang bây giờ lúc ta học Phật. Hãy lo cho mình đi là vừa. Đừng nghĩ rằng đến già rồi mới xả ly được. Và thậm chí là nếu chúng ta không giác ngộ được sớm thì chúng ta làm cái chi? Thế hệ con đi ngang qua rồi, bây giờ thế hệ cháu chúng ta bắt đầu bận biểu, bắt đầu lo lắng, bắt đầu yêu thương, bắt đầu ràng buộc rất chặt vào những đứa cháu của chúng ta. Và thông minh để xả ly được điều này không phải là chuyện dễ. Chừng như biết thì dễ, nhưng mà làm nó khó vô cùng, thưa các vị. Đây là một câu kinh pháp cú, tuy nó giản dị nhưng mà đánh rất mạnh vào tâm thức của chúng ta. Để biết rằng anh chịu trách nhiệm về đời sống anh, chứ không hề có ai đó thay anh cả. Thay anh thở, thay anh đi, thay anh nói, thay anh cười, thay anh tật bệnh gì cả. Đó là đôi điều chúng ta đi ngang qua về nhân duyên của câu kinh này, nó có mặt là như vậy. Cái câu của vị trưởng lão Kumara Kassapa, ông nói với mẹ ông đó nè: bà muốn gì đây mà không bỏ được tình cảm thế tục sao? Ông nạt cho bà 2 tiếng vậy ấy. Bà bủng rủng tay chân hết, tan nát hết cái trái tim thương yêu của người mẹ 12 năm trong con mòn mỏi. Chúng ta đi vô cái bài kinh này. Điều thứ nhất, tự mình nương tựa mình, tựa điểm nào hơn nữa? Ý đầu mình muốn chia sẻ với các vị là nương tựa chính mình. Chúng ta đến các cái tầng của đời sống rồi đã. Thưa các vị, là cái câu nương tựa chính mình phải nhìn cho nó tường tận về nhiều cái cấp độ của đời sống. Bằng không thì chúng ta trở thành những người cố chấp. Những cái tầng đời sống của nhân thế, thưa các vị, ví dụ như đời sống thiên nhiên, nó không hề độc lập nghe. Không nương tựa bất cứ cái gì khác mà hay nương tựa chính anh, đó là chúng ta nói đến đời sống tâm linh. Khi đã vươn đến cái chiều cao của đời sống tri thức là một, đời sống tâm linh là hai, quyết lòng đạt thẳng đến cái cội nguồn, chấm dứt con đường tử sinh kia. Nhưng mà ở mức độ thấp bình thường á, thì các vị quán chiếu một vòng để thấy là trong đời sống thiên nhiên nó là cái sự tương sinh, chứ không có phải là cái sự tồn tại độc lập. Thiên nhiên là một, xã hội là hai, gia đình là ba, và tự thân các vị nó không hề có gì độc lập cả, mà nó là một sự đan xen toàn bộ thế này. Có cái gì độc lập giữa thiên nhiên đâu, không có gì tồn tại cả. Và xã hội cũng thế, không có một xã hội nào nó độc lập cả. Xã hội nào mà độc lập cắt bớt tất cả những sự giao tế với xã hội bên ngoài thì xã hội đó tụt lùi lại chứ không thể phát triển được. Nền văn minh con người có mặt cho tới hôm nay, thưa các vị, nó là một loại văn minh đan xen như thế này. Người ta vay mượn của nhau, nhờ vả của nhau và trộn lại với nhau. Và trong loài thực vật cũng thế, thưa các vị, cái gì mà nó thuần chủng, nó không có sự giao thoa với nhau thì cái loại đó, cái hệ thực vật đó bị suy thoái, bị chết. Cho nên trong cái quá trình hình thành của mọi đời sống đó, thường thường nó là cái sự tác động hỗ tương. Tôi dùng một cái ví dụ thế này, các vị thấy rất là dễ. Ví dụ như ánh sáng và bóng tối, nó cùng lưỡng lập hay là nó cùng có mặt để nuôi nhau? Thưa, không hề có ánh sáng nào không có bóng tối cả. Tại vì nếu không có bóng tối thì không có ánh sáng. Không có gì có cái đen mà không có cái trắng cả. Không có cái gì sống mà không có cái chết cả. Ngay nơi hình hài này, đã có một lần chúng ta học về bài học này. Tức là ngay nơi hình hài của chính tự thân các vị, gọi là hình hài sống động, nhưng mà cái hình hài cũng là cái chết đang có mặt ngay nơi hình hài ta. Sống và chết nó luôn đang xen với nhau để nó có mặt một cái gọi là sự sống. Sự sống được gọi là sự sống bởi vì trong tự thân nó có cái chết, cho nên được gọi là sự sống. Thì mọi vật hữu hình nó là như thế. Thế cho nên cái nền tảng ban đầu, thưa các vị, ở trong thiên nhiên này chưa hề có gì độc lập cả. Nó tựa với nhau, nó nương với nhau, nó cùng tồn tại với nhau, nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Và cái đặc tính bên trong nó là nó cũng vừa nuôi dưỡng mà nó cũng vừa tàn phá nhau nữa. Tức là nó vừa sống mà nó cũng vừa chết cùng có mặt trong mọi hình thái xã hội, trong thiên nhiên và trong yếu tố gia đình hay là trong tự thân các vị, nó đều như vậy. Rồi một cái gần hơn nữa, một cái ví dụ dễ hiểu nữa. Ví dụ như mình đốt một cái ngọn đèn, cái ngọn đèn đang cháy cũng có nghĩa là ngọn đèn đang chết. Tại vì mình nhìn hiện tượng của lửa thì thấy nó đang cháy, nhưng mà nhìn cái hiện tượng của sáp đèn cầy hay là của dầu thì các vị thấy nó đang chết, có phải không? Mòn dần, cạn dần, cạn dần. Và từ cái ví dụ đó là nhìn lại hình hài ta thì cũng thế. Anh đang sống nghĩa là anh đang chết. Và khi cái điều này nó xảy ra thì chúng ta lại có một cái lập luận kế tiếp là anh chết cũng có nghĩa là để anh sống lại. Chứ chẳng có chi lạ, nó là một vòng tròn. Từ cái điều này đi đến cái điều cuối cùng, thưa các vị, từ thiên nhiên rồi xã hội rồi tự thân đến cái điều tự thân đi. Chứ thôi mình cứ đi vòng quanh hoài. Thì các vị nhìn vào tự thân, các vị thấy cái chi trong tự thân? Điều thứ nhất, như mình vừa nói là có hai yếu tố là sống và chết, nó cùng có mặt ngay tự thân. Điều thứ hai, hai phần không thể thiếu là cái phần này là tự thân của anh cũng đúng, và cái phần tất cả bên ngoài anh cũng có thể gọi nó là thân anh cũng đúng. Tại vì khi nó có sự hỗ trợ đan xen thế thì thân của anh không phải là của anh đơn thuần, mà thân của anh còn là thân của người kia. Lực tự thân anh, bên trong anh đưa tay kéo tay, cái đó là một phần sinh lực của anh, nhưng mà còn một phần sinh lực nó không dính gì với anh, nhưng nó cũng là của anh nữa, là bên ngoài anh đó. Tức là lực dũng của người thân của gia đình ta cũng là một phần sinh lực của ta được gửi gắm. Thế thì thưa các vị, nương tựa chính mình ở mức độ cạn, đó là ta biết quay về làm một việc công nhận, đó là đời sống của ta, sự có mặt của ta, sức mạnh của ta, nó không đơn thuần trong phạm vi của thân này, mà nó còn ở phạm vi ngoài thân nữa. Kinh văn, thưa các vị, cách đây 26 thế kỷ mà các vị hình dung Đức Thế Tôn có cái nhìn tràn đầy tự giác. Thế Tôn nói là quán địa đại, hay là quán thân thì quán ngoại thân, quán nội thân. Địa đại có địa đại bên ngoài, địa đại bên trong, chứ không phải đất này gọi là địa đại không. Thân anh cũng có chất đất trong đây. Gió không phải là bên ngoài không, mà trong anh cũng có gió. Lửa không phải bên ngoài, mà trong anh cũng có lửa. Thì các vị hình dung là cái nhìn Đức Thế Tôn nó sâu đến chừng nào. Thậm chí Thế Tôn nói là trong một cành cây, một lá cỏ, nó có yếu tố của nước, của lửa, của gió trong đó. Mình nói làm sao có lửa trong đó được, nhưng mà Thế Tôn nói có lửa. Lửa là hơi ấm. Lửa biểu hiện ở độ cao, đó là mặt trời. Ở độ vừa phải, đó là ánh lửa đuốc, ánh lửa bếp của chúng ta. Nhỏ hơn nữa là hơi ấm ngoài đất trời. Còn nhỏ hơn nữa, cái độ nó thấp hơn nữa là hơi ấm của loài cây cỏ đó cũng có vậy. Cũng có cái quang học cần thiết của nó. Thì trong tự thân của ta cũng thế. Và từ những cái ví dụ mình trích trong kinh văn, trở lại quy chiếu một điều, thưa các vị, nương tựa chính mình, chúng ta nên hiểu một cái nghĩa rộng, đó là các vị không phải là thân của các vị không gọi là chính mình nghe. Thân ta nhìn bằng con mắt có chút tự giác của Đức Thế Tôn thì thân ta nó còn mở rộng ra tới không biên giới. Thân ta có nghĩa là bố mẹ cũng là một phần của ta, đất trời cũng có nghĩa là một phần của ta. Đây là cái bước thứ nhất rất cạn để chúng ta quán chiếu là nương tựa với chính mình. Đó là các vị đừng nghĩ rằng ta là một hình hài cô độc ngay giữa trần đời này, không dính gì với ai. Ta dính với mọi người bằng cái sự đan xen rất là chằng chịt. Mỹ có một câu chuyện hay mà nó rất là dễ nhớ hơn cái chuyện tôi nói vòng quanh như thế này. Ông bố dẫn thằng bé đi chơi, thả nó vô cái vườn để nó đào đào đất nó chơi thôi. Và khi nó đào, nó gặp một cái rễ cây rất là lớn, nó không biết làm cách nào để nó bưng cái rễ cây đó qua để nó đào cho thông cái con đường. Nó nổi sân si lên và nó bật ngang và nó khóc. Bố nói, con chưa sử dụng hết cái sức mạnh của con đó, con có biết không? Nó nói, con đã làm hết sức mình rồi, nhưng mà con không kéo bật được cái gốc này lên. Bố nói, sức mạnh của con không phải chỉ ở hai tay của con, mà nó còn ở trong bố đó mà. Nếu con biết sử dụng sức mạnh của con, thì con chỉ cần nói một câu, bố à giúp con đi, thế thì sức mạnh của con sẽ làm bật cái gốc kia. Cái nó nói, bố à giúp con đi. Ông tới ông kéo gốc cây bật lên. Thưa các vị, câu chuyện dễ thương, nhỏ thôi, nhưng mình quy chiếu lại đây để các vị thấy sức mạnh của các vị, tự thân của các vị không phải là một hình hài này, mà nó còn ở trong người thân của ta, ở trong thiên nhiên đất trời nữa. Cho nên nương tựa với chính mình đầu tiên, mình khai thác điều này để các vị thấy là thân ta không phải là thân ta, mà thân ta nó rộng hơn nhiều. Và khi các vị có cái nhìn như thế này rồi thì các vị cảm thấy là nếu muốn bảo vệ tự thân thì chúng ta bảo vệ luôn tất cả những cái ngoại thân thì mới bảo vệ tự thân được. Bảo vệ nước Mỹ không có nghĩa là mình chỉ bảo vệ một nước Mỹ, thưa các vị, có phải không? Cử quân qua Iraq đó là cũng một loại bảo vệ nước Mỹ đó chứ. Kỳ thực là từ ngày xảy ra chuyện khủng bố tới giờ, các vị hình dung một điều coi là biên giới nước Mỹ thì rộng mênh mông. Phía Nam, từ Mỹ đi qua, Thái Bình Dương đi vô, Đại Tây Dương đi vào. Và trong đất nước này thì ta hình dung là súng đạn bắn một cách tự do, có phải thế không? Và mình tưởng chừng như nó rất là hời hợt, không có thấy một cái hệ thống cảnh sát chìm, cảnh sát nổi hay là ai theo dõi cả. Thế nhưng mà các vị thấy đâu có cái anh khủng bố nào lò mò vô được. Chứng tỏ là anh đẩy cái nền an ninh rời xa khỏi nước Mỹ. Muốn bảo vệ nước Mỹ, người ta bảo vệ từ xa kia. Thế thì lực dụng của tự thân ta, nương tựa chính tự thân mình, cái điều đầu rất cạn đó là như vậy. Tự thân anh không phải là thân này không, mà còn là thân của người khác, bao nhiêu người liên hệ với ta xung quanh. Và các vị có một chút tự giác nhìn ra thì hạnh phúc của tự thân ta được làm bằng hạnh phúc của nhiều thân bên ngoài gộp lại. Anh muốn làm cho anh hạnh phúc, đôi khi anh phải làm cho người kia hạnh phúc kia. Làm cho người kia hạnh phúc thì anh không cần mời, hạnh phúc tự đến với anh. Anh làm cho bố mẹ anh tràn đầy niềm vui thì niềm vui nó cũng đến với anh. Tại vì thân anh không phải là thân anh. Cái này không phải kinh Kim Cang gì đâu nghe, mà cái này nó là chuyện thực vậy thôi. Thân anh nó rộng hơn anh nghĩ, nó không phải là chỉ chừng ngần này. Đó là cái mức độ cạn nhất mà chúng ta biết các tầng đời sống mình đi ngang qua để có cái nhìn như vậy. Điều thứ hai, chúng ta nói đến cái con đường tâm linh. Thưa đại chúng, là trên cái con đường tâm linh, Đức Thế Tôn thường khai thác cái phần nương tựa với chính mình này nó rất là sâu nha các vị. Thứ nhất là bước đầu đi. Ví dụ như dành cho người tu, rồi dành cho cộng đồng, chia làm hai phần. Ví dụ như các vị đọc trong kinh văn, thì cái câu mà Thế Tôn thường dạy chư tỳ kheo phải làm để thành đạt con đường tâm linh là cái câu độc cư thiền tịnh, phải không? Mình đọc khắp kinh văn thì thưa các vị, cái câu này nó rất là quan trọng. Độc cư thiền tịnh. Độc cư nghĩa là gì? Ở một mình thôi. Nơi bờ sông, nơi rừng vắng, nơi gò mã, nơi am thất, và một mình thiền tọa. Và thậm chí là một đêm chia ra làm nhiều thời, một là tọa thiền, hai là thiền hành, thưa các vị. Ví dụ như cái mùa an cư, chư tăng có tập trung 500 người, 1.000 người. Nhưng mà không có nghĩa rằng với số lượng người như thế mà nó trở thành ồn ào phức tạp, nó không có không gian yên bình tĩnh lặng để tu. 500, 1.000 người thì người ta vẫn tuân phục một điều, đó là yên tĩnh, độc cư. Và mỗi vị ôm bồ đoàn tọa cụ vô trong rừng vắng, mỗi người ngồi một nơi để tĩnh cư, để tu tập. Và cụ thể là trong cái bài Kinh Pháp Cú này, Đức Thế Tôn dạy là quay về nương tựa ngay nơi hải đảo tự thân, không nương tựa nơi nào khác ngoài tự thân ta. Thế cho nên trên con đường tu, đối với tất cả tỳ kheo trong quá khứ, thì thưa các vị, cái điều Đức Thế Tôn răn nhắc đó là độc cư thiền tịnh, để chánh niệm phía trước mặt. Và người nào tuân phục cái điều Đức Thế Tôn dạy thì thành tựu được quả an lạc, không phải khó khăn. Đó là điều thứ nhất dạy cho những người tu phải độc cư thiền định. Rồi Thưa các vị, dạy cho cộng đồng đại chúng gồm có những cư sĩ thì Đức Thế Tôn cũng khuyên dạy chúng ta một điều, đó là nên làm cái chi? Xả ly ái chấp, xả ly đắm trước, xả ly mọi tham muốn ở nhân gian, để làm cho đời sống chúng ta nó nhẹ, nó bớt vướng mắc. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái con đường tâm linh này, cái bước đầu á, đối với người tu hay là đối với cộng đồng đại chúng lớn gồm có cư sĩ, nam, nữ, vân vân, vua, quan, vân vân. Đức Thế Tôn cũng dạy chúng ta đi vào cái con đường tu tập là phải, thứ nhất là cắt bớt ái nhiễm, ái trước, ràng buộc nhân gian. Tức là chuẩn bị cho mình có một đời sống làm thế nào để thiểu dục tri túc là một nè, loại trừ bớt những cái ràng buộc, những cái công việc làm cho tâm thức mình nó lăng xăng, nó lo âu, nó tất tả ngược xuôi chạy vại, lòng mình yên, lòng mình vắng, mới có thể đầu tư được toàn bộ năng lượng của mình trong cái con đường thành đạt được an lạc và giác ngộ. Thế thì trong cái bước đầu, đối với người xuất gia hay là người cư sĩ gì cũng thế, Đức Thế Tôn đều dạy chúng ta quay về làm một việc, đó là nương tựa nó chính mình thôi. Và rất nhiều bài kinh Pháp Cú dạy điều này. Anh không thể nương tựa vào của cải, vật chất, vào con, vào người thân. Tại vì mọi người đến nhân gian này có một cái duyên tụ hội một thời gian nhất định, rồi chúng ta đều phải chia tay nhau đi thôi. Tùy theo nghiệp của từng người, có thể cùng một gia đình, thế nhưng mà ví như sóng thần có cuồn cuộn đi vô lôi luôn cả gia đình cùng chết trong một giờ. Thế nhưng mà khi họ rời hình hài thân xác ngũ uẩn của họ thì họ đều đi theo nghiệp, chứ không hề cả gia đình dẫn nhau đi qua một thành phố khác dựng nghiệp lại, không có chuyện đó. Mỗi người một ngã thôi, thưa các vị. Đó là lời răn của Đức Thế Tôn để cho chúng ta biết là anh hãy nương tựa vào chính anh thôi. Anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh, nghiệp của anh. Không có mẹ cha nào thay anh được, không có thầy tổ nào thay anh được, không có người yêu thương nào thay anh được. Lúc sinh thân thì còn sống thì không thay anh thở được, thì cái lúc anh chết không hề có một người thân nào thay anh để chịu cái nghiệp do anh tạo ra. Thế thì cái bước đầu, thưa các vị, rõ ràng là con đường tâm linh nó đòi hỏi chúng ta đơn thân độc mã thôi. Giống như Kinh Kha ngang qua sông Dịch, hành thích vua Tần nhiều lắm thì chỉ đem theo được một tên tùy tướng mà không giúp được chi. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ chuyện Kinh Kha chứ ha. Kinh Kha thì nấn ná đợi người bạn của mình. Thế nhưng mà Thái tử Đan thì nôn nóng vô cùng, tại vì quân Tần nó sắp sang xung dịch, đánh vào Yên Kinh, vào thủ đô của nước Yên rồi. Vội vội vàng vàng, cho nên chọn một cái anh chàng đó là dường như không phải Cao Tiệm Ly là người thổi sáo tiễn Kinh Kha, rồi anh chàng bưng cái thủ cấp. Nhưng mà phải cái anh chàng thì có vũ dũng nhưng mà lại không có cái ga mặt, không có, cho nên gặp Tần Vương là rung như cây sấy, làm cho Tần Vương tự nhiên là đề phòng. Thế rồi Kinh Kha làm ăn không có nên thân, bị người ta bầm nát như tương. Thì thưa các vị, cái con đường tâm linh là cái con đường độc hành độc bộ, giống như Kinh Kha đi ngang sông Dịch. Một là thành đạo, hai là chết bỏ mạng. Nói thế thôi, nhưng mà thưa các vị, để nhấn mạnh một điều, đó là trên con đường tâm linh đi vào chiều sâu sự tu thì các vị làm chủ nhân của đời sống các vị, độc hành độc bộ thôi, chứ không có nương cái thế lực nào, không có tựa nương với một cái nguồn lực nào bên ngoài yểm trợ ta cả. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng không phải là một người có thể ban bố thần thông hay là chi để giúp các vị trên con đường tu tập cả. Và chưa nói đến chuyện Đức Thế Tôn cứu giúp, hãy nói đến chuyện cạn nhất là phiền não của các vị đây. Buồn của ta, giận của ta, thương ghét của ta, ai giúp ta đi giải trừ? Thưa các vị, chỉ các vị làm được việc đó mà thôi. Ví dụ như các vị hiểu lầm người kia, các vị thù hận vô cùng, rồi ai giải trừ giùm cái chuyện lấy đi thù hận trong các vị? chỉ có các vị làm cho tri kiến của các vị nó đúng lại, rồi các vị lấy cái thù hận trong tâm thức của các vị ra thôi, chứ không ai lấy được. Và chưa cần nói đến đạo Phật, Tăng Tử có câu chuyện thuyền không đó. Ông chèo đò đưa thuyền ngang qua dòng sông vậy, thấy trên đầu dòng chiếc thuyền nó phăng phăng, nó muốn đụng. Bác chèo đò nhà ta nói: "Này, cái tên chèo đò kia, mi mà đụng tới thuyền của ông là ông đánh cho bỏ mạng đó, liễu hồn né đi." Thế nhưng mà cái tên kia nó lì vô cùng, nó đâu có né, nó đâm vô cái thuyền ông cái rầm. Tức quá, ông gỡ cái chèo xuống cho mi biết tay ta. Thế nhưng mà trợn mắt nhìn kỹ thì hóa ra đó là chiếc thuyền đứt dây đầu nguồn, nó trôi xuống nó đâm vô thuyền mình, chứ có cái tay nào nó lái thuyền ngu kiểu đó đâu. Và tự nhiên cái giận đó nó bốc khói, nó bay đi mất tiêu. Thế thì ai giúp ta để lấy cái giận? Thưa, cái sự giác ngộ các vị nó loại trừ phiền não. Cái nỗi sợ của ta, cái phiền của ta, cái giận của ta, ưu tư phiền muộn của ta, không ai giúp được ta cả, mà chính ta làm cho trái tim ta nó tràn đầy cái sự nhận biết, thì các vị cứu được các vị. Đó là dùng cái luận lý bên ngoài để nói. Thế rồi đi trực tiếp vào pháp môn tu. Ví dụ như phiền não của tôi, giận tức của tôi, ưu tư của tôi, sầu muộn của tôi, thất tình của tôi mượn cái thế lực này, thế lực nọ, thế lực kia để tôi giải trừ, thưa các vị rất là khó. Thế nhưng mà nếu tôi quay về nương tựa ngay đây Phật tâm chói sáng của tôi thì tôi giải trừ rất dễ. Cái gì là Phật tâm chói sáng bên trong tôi để giải trừ? Thưa, chỉ cần giản dị làm một việc, đó là: đây là buồn ư, đây là giận ư, ta là người nhìn mi, mi là cái đối tượng đang đến đang đi trong ta. Thế thì các vị an trú ngay nơi tự thể pháp thân Phật của chính các vị, thì các vị giải trừ buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn có khó khăn chi đâu. Cho nên cái đỉnh cuối cùng của con đường tâm linh là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta để giải trừ phiền não khổ đau, gọi là nương tựa nơi chính mình chứ không nương tựa nơi ai khác, là như vậy. Đó là hai câu Kinh Pháp Cú. Gần tới 3:45 rồi đó. Bây giờ mình thử làm bộ tọa thiền mấy phút trước khi mình nghỉ giải lao. Bằng không thì các vị quên, các vị học thì nghe nó chán vô cùng, nên ngồi thiền có lẽ lý thú hơn. Làm ăn mà khấm khá thì ngồi thử 15 phút thử ra làm sao nha. Ngồi tới 4 giờ rồi mình tính. Ta đã từng ngồi 45 phút như trò chơi, phải không? Rồi ta đã từng lại sám hối 45 phút như trò chơi, rồi ta ngồi lại 45 phút cũng chẳng có chuyện chi. Thế mà bây giờ ngồi mấy phút ngán gì đâu. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào cái phần này. Đó là mình thưa với các vị về cái con đường tâm linh ở bước đầu đối với người tu, tức là đối với những người xuất gia và đối với cư sĩ. Thì cái yêu cầu để thăng tiến trên con đường tu đó là chúng ta phải đi vào cái hướng Đức Thế Tôn dạy, đó là độc hành độc bộ. Thế rồi có điều thứ hai nữa mình dẫn ra đây luôn. Nếu các vị đọc trong thiền sử thì có nhiều chuyện rất là hay. Một hôm có hai người bạn đồng tu cũng là thiền sư, họ đang trên đường vân du hành cước. Một thầy á thì thiền tọa cả đêm, Còn một thầy thì nằm lăn quay ngủ ngáy pho pho. Cái vị công phu thiền thọ rất là siêng năng kia kêu cái vị thầy ngủ say sưa vậy nữa này, tại sao không có tọa thiền, không có công phu gì cả, sinh tử rượt đuổi phía sau, thầy không sợ sao mà thầy cứ kiếm ăn qua bữa rồi lại ngủ ngon như thế này? Thì cái vị thầy mà ngủ rất là ngon đó, nó không ai mà khờ như mi. Đêm tối thế này không ngủ thì làm cái chi, ngồi đó coi chừng không thành Phật mà lại thành cóc coi chừng. Tại vì ngâu ai. Thì cái vị thầy mà không ngủ ngồi thiền cả đêm, nói thú thật với sư huynh là lòng tôi nó còn nhiều ngổn ngang, tôi chưa có yên lòng trong pháp môn tu, cho nên tôi không thể dối mình được phải thiền tọa liên đêm như vậy. Và vị thầy ngủ say sưa nói, nếu có điều gì thắc mắc trong công phu thiền tập thì thầy hãy nói, tôi sẽ vì thầy mà giải quyết giúp cho. Tuy nhiên có một điều mà tôi không thể giúp được thầy, đó là thầy ăn tôi không thể giúp được thầy, thầy đi tiểu đi đại tôi không thể giúp được thầy, thầy nhức đầu đau bụng tôi không thay thầy làm được. Nói tóm lại, mang cái hình hài đi trên mặt đại địa này, không ai giúp thầy cả. Tôi có thể giúp được mọi thứ, nhưng mà chuyện của thầy phải gánh vác là thầy mang thân thầy suốt một đời, chứ không ai mang thân thầy giùm. Và ngay câu nói đó thì cái vị thiền sư công phu thiền tọa kia, ổng bất chợt ngộ ra và sáng bừng được cái điều của các vị tổ sư đã dạy. Tất nhiên công án này nó có cái chiều sâu, nhưng mà cái chiều cạn thì thưa các vị, mình thấy nó rất hợp với công phu của chúng ta đang tu. Kỳ thực là không ai thay ta làm mọi việc trên cuộc đời này cả. Các vị chịu trách nhiệm về đời sống của các vị. Mức độ cạn, thân các vị chịu trách nhiệm về nó chứ không ai. Mức độ sâu, phiền não bất an của các vị cũng không ai thay các vị. Sâu hơn nữa, thưa các vị là bản chất của thân năm uẩn các vị nó có một cái bất động không sinh không diệt. Cái đó các vị nếu ngộ được, thể nghiệm được, an trú được ngay nơi đó thì các vị rõ ràng cứu được cuộc đời ta, chứ không ai cứu được ta cả. Mình không thể an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ai, cũng không thể mượn tâm Phật của Đức Thế Tôn, mà ta chỉ có thể làm được một việc là cái nhận biết của chính tự nội bên trong ta. Ta an trú ngay nơi sự nhận biết thì phiền não bất an ưu tư phiền muộn đều bị cái nhận biết nó đốt cháy. Và thực tế nó là như thế. Không có gì dễ bằng con đường tu thưa các vị, cũng không có gì dễ bằng công phu tu hết. Tại vì các vị có cần đi đâu, các vị không chạy ra ngoài, không hướng nơi đâu cả, và cũng không cần lao nhọc bất cứ việc chi cả, không lên non xuống biển, lội núi trèo đèo hay là đảnh lễ ai cả, văn thù phổ hiền, Thích Ca, Địa Tạng gì vân vân, chúng ta cũng không cần đảnh lễ ai. Nếu nói theo ngôn ngữ thiền đó là như thế. Các vị đảnh lễ chân tánh của các vị quy hướng với Phật của các vị an trú ngay tâm Phật bất động là cái liễu tri thường hằng đang có nơi các vị đây. Thế thì ta đốt cháy hết phiền não tập khí của nhiều đời, ta đốt cháy hết những cái buồn giận ghét thương trong ta. Âu lo phiền muộn đó là những thứ rong rêu nó bám vào các vị dây lát thôi. Nếu các vị là cái nhận biết chói sáng, thế thì mọi thứ không có thứ nào đóng vào cuộc đời các vị được cả. Cho nên cái chiều sâu nhất của con đường tu thưa các vị, không hề nương tựa với ai được cả, mà nương tựa với cái tâm Phật bất động, đó là cái nhận biết của các vị. Và kỳ thực cái điều này nó vô cùng dễ hiểu và nó sáng bừng. Giáo lý đạo Phật không có gì che tối, không có gì khó hiểu. Thế Tôn tuyên bố là ta dạy đạo bằng đôi bàn tay mở, ta chưa hề giấu giếm cái chi cả. Và thiền sư thì thưa các vị còn thực tiễn hơn nữa. Ví dụ như ngài Chân Tịnh, ngài khai thị cho một vị quan đến tham vấn ngài. Ngài hỏi: này quan à, ông có nhớ là Khổng Tử có một câu nói với học trò, nói rằng các trò cứ nghi ngờ rằng ta có điều giấu giếm, trong khi ta đâu có giấu giếm gì đâu. Mọi thứ các trò biết ta cũng biết, các trò ăn ta cũng ăn, Các trò đi ta cũng cùng đi, ta chưa hề giấu giếm điều chi. Ngài khai thị câu đó, Vi Quang nói dạ, dạ. Nói không, ông đừng có dạ vội vàng như thế. Thế rồi Chân Tịnh dẫn Vi Quang nó đi ra dạo một vòng quanh vườn thế này. Hỏi chứ, này Quang, ông có thấy trăng sáng không vậy? Quang nói dạ thấy, thưa thầy. Ông có ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế đang thoảng vào mũi ông không vậy? Nó dạ có ngửi. Nó thế đó, ta có giấu gì ông đâu. Đạo lý nó mở bài ra trước mắt ông, tại ông không chịu nhận đó thôi. Và từ cái công án đó mình quy chiếu lại thưa các vị, cái nhận biết là cái các vị có đồng đẳng với mười phương chư Như Lai, chứ không phải với thiền sư thường đâu. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng sử dụng cái ấy, chúng ta cũng sử dụng cái nhận biết ấy. Có điều trên cái sự nhận biết đơn thuần không có suy nghĩ vẩn vơ, ta thêm một lớp suy nghĩ. Tôi suy nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi đồng nhất tôi vào những cái trạng thái ấy. Trong khi giản dị một điều, những cái buồn, giận, ghét, thương thì nó sinh diệt đến đi. Còn các vị là trạng thái nhận biết mà nó không có cái tên gì để gọi. Tại sao? Khi ta gọi tôi nhận biết thì có bản ngã chen vô. Trong khi an trú được trong cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng thì đâu có khởi tiếng nói thầm thì gì đâu để mà định danh tôi, ta, anh hay là chỉ gì cả. Không có nam, không có nữ, không có tôi, không có ta, không có thánh, không có phàm, không có Phật và chúng sinh gì trong cái thể như như bất động đó. Mà thể như như bất động, các vị đừng có nghĩ rằng ở nơi Phật mới có hay ở nơi nào xa xôi, mà cái các vị đang sử dụng hiện tiện đấy. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, có lúc nào các biết nó rồi, các vị đâu. Và cái nhận biết này nó ứng hiện ra rất là dễ làm, đó là lúc buồn lúc giận thì ta nhìn thấy cái buồn giận thì cái nhận biết nó hiển hiện sáng bừng đó. Còn lúc bình thường thì các vị cũng đang sống với cái trạng thái ấy nhưng các vị không có hề biết. Các vị thả trôi mình, các vị mãi đồng nhất mình vào hết thân thì tới cảm thọ vui buồn. Mà nếu không đồng nhất vào những cái tự nội thì các vị đồng nhất với cái chi? Con, cháu, cửa, nhà, tiền bạc. Rồi ta nổi, ta chìm, ta vui, ta buồn, ta bồng bềnh sinh diệt theo những cái bên ngoài. Trong khi các vị mà quay về an trú ngay như tự thể pháp thân, tức là cái nhận biết các vị, thì mọi thứ kia nó vẫn còn đó. Chứ mình đừng tưởng rằng mình an trú được trong trạng thái nhận biết rồi cái thân mình nó bay mất, nó vẫn y như bình thường thế thôi. Thế nhưng mà các vị sẽ không còn bị phiền não nó dây quanh, nó nhận chìm các vị nữa. Buồn nó đến bình thường như bao người, thế nhưng mà người có tu, có công phu thì buồn là cái bị tôi thấy, tôi là nhân chứng nhìn cái buồn đang đến đang đi trong tôi. Khác nhau như thế mà thôi, chứ không phải khác nhau ở chỗ là người tu rồi không có cái buồn xâm nhiễu. Không phải người tu rồi thì không có những cái bất hạnh của hoàn cảnh nó đến với họ. Người tu nào mà không có bố mẹ? Bố mẹ ổng cũng chết chứ bố mẹ ổng sống hoài ha. Người tu nào mà không già? Người tu nào mà không nhức răng đau đầu? Chuyện đó chuyện bình thường giữa nhân thế. Ai có một hình hài phàm nhân thì đều như vậy cả. Thế nhưng khác nhau ở chỗ là họ là nhân chứng, chứ họ không đồng nhất họ vào thân, đồng nhất họ vào vui buồn, đồng nhất họ vào sự suy nghĩ. Cho nên họ lừng lững sống giữa nhân gian mà là người siêu việt khỏi nhân gian. Sống giữa cuộc đời như người thường, thế nhưng mà họ là thánh thôi, thưa các vị, chứ không có gì khác biệt cả. Thánh không có nghĩa là mặc ảnh sáng chói, hay là ảnh đắp y dày nhiều lớp, hay là đội mũ cao áo rộng gì đâu. Thưa không có cần những cái thứ hình thức đó, nó không phải đánh giá được thánh hay không thánh. Mà cái quan trọng thánh hay không là bên trong đây. Ta vụng về vô minh thì ta đồng nhất ta vào thân, vào của cải, vào người ta thương yêu. Đồng nhất ta vào cái vui, cái buồn, cái suy nghĩ trong đây. Mà ta thể ngộ đạo thì ta vẫn bình thường như thế, nhưng mà ta trở thành cái trạng thái nhận biết, tức là nhân chứng cho tất cả những cái kia đến và đi. Và cái yêu cầu còn lại là mình làm thế nào sống cho liên tục trong cái trạng thái tâm Phật bất động ấy thì chứng nghiệm được an lạc và niết bàn, chứ không có gì xa xôi. và khó hiểu cả. Và Phật Pháp chỉ có một vị thôi chứ không có nhiều vị thưa các vị. Chỉ có một con đường chứ không có nhiều con đường. Có ngàn vạn con đường, nhưng mà thưa các vị, con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, giản dị nhất là con đường này. Là con đường ngộ ra được bản tâm thanh tịnh, chân thật, bất động, rồi luyện hẳn đời mình sống thôi, chứ không có con đường khác. Những con đường quanh quanh thưa các vị, mình học để trang điểm thêm, để có thể có được nhiều phương tiện giúp đỡ những người họ chưa có cái điều kiện thâm nhập vào cái ngõ này. Thế nhưng mà nó đều không phải là con đường trực tiếp. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là như vậy, chứ không có cái gì mà khó hiểu cả. Thấy rõ anh không phải là thân, anh không phải là vui buồn, anh không phải là sự sinh diệt. Anh là cái biết thôi. Cái biết nó không phải là cái sự suy nghĩ, không phải là ngôn ngữ phân tích, mà nó hiện tiền rõ ràng thường tại đây. Như thiền sư nói là anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh nheo mắt, anh nhướng mày, anh ăn, anh ngủ, buồn vui đến với anh, không ai thay anh được cả. Anh là nhân chứng cho những thứ ấy. Và cuối cùng, không ai gánh cái hình hài tứ đại giùm anh cả. Anh phải là người chịu trách nhiệm về hình hài anh. Anh gánh cái thân anh đi thôi, anh mang nó cả một đời. Thế nhưng mà bậc thánh thì có hình hài tứ đại, nhưng mà họ không có bị hình hài tứ đại nhẫn chìm họ trong hình thể này. Phần đầu chúng ta có nói là thân ta không phải là phạm vi nhỏ của hình hài 50kg, 70kg. Thân ta còn có cái lực bên ngoài nữa kia, đó là người thân của ta. Và điều này nó không phải là cường điệu, thưa các vị. Người thân của ta bệnh, con của ta đau, ta cảm thấy ta nhói đau, thế thì tình cảm của các vị nó gắn liền mọi mối. Mức độ cạn mình chưa thăm dò được vào cái chiều sâu của tự thể bất động thì nó là như vậy. Nhưng mà khi thăm dò vào chiều sâu thì các vị là cái biết, mọi cái đều là cái đối tượng bị biết. Thế thì thưa đại chúng là các vị vẫn là người sống giữa trần thế bình thường, nhưng lại là người đang giải thoát. Và mình làm việc này, nếm một chút hương vị của pháp tu này, thì thưa các vị, cả đời các vị không có chìm trong cái sự buồn chán hay lo âu gì cả. Tại sao? Cả một cuộc đời phía trước của các vị, nó là con đường, nó đầy cảm hứng để cho các vị tu tập. Từng phút từng giây của đời người không có cái sự buồn chán, không có ưu tư phiền muộn gì cả. Mọi thứ tâm hành nó đến đều là cái cơ hội để mình sống được với cái trạng thái tâm như vậy. Thế thì cái con đường phía trước, dù ngắn hay dài của một đời người, nó mở ra rất là mênh mông. Bằng mình chưa thăm dò vô điều này được, thưa các vị, đời sống mình có thể giàu, có thể có địa vị, có lợi, có danh, có mọi thứ, nhưng mà nó sẽ có những ngày rất là ủ ê và buồn chán. Các vị nhìn coi, cuộc đời nó gần đó việc thôi à. Có gì hơn nữa không? Không. Nào ăn, nào ngủ, nào làm ra tiền, nào tiêu tiền, nào là hội họp bạn bè, nào cuộc rượu, nào chén trà, vân vân, gần đó việc. Chung quy trong cái lĩnh vực ngũ dục phù du, chứ không có con đường thoát. Và nếu mình vô trong đạo, thưa các vị, mình không thấu đạt đường tu thì mình cũng làm một công việc đi quanh như thế mà thôi, không hơn được. Anh khác hơn người ta là do vì anh cạo cái đầu, anh mặc cái áo. Thế nhưng mà sẽ không có gì khác biệt cả, do vì vẫn cái buồn, vẫn cái giận, vẫn cái ghét, vẫn cái thương, vẫn cái lo âu, sầu muộn, vẫn bao nhiêu điều tràn ngập thân tâm anh. Anh không khác gì ai cả. Chỉ khác có một chút, đó là do vì truyền thống người ta kính trọng những người tu, cho nên anh ra đường được thiên hạ cúc cung đảnh lễ. Cho nên anh sống nhàn hạ, không đổ mồ hôi mà anh được người ta cúng dường. Cũng là một cách sống qua ngày lay lắt giữa trần thế. Người ta lay lắt giữa trần thế thì anh lay lắt trong đạo để kéo dài, triển hạn cái chết của anh mà thôi, chứ không có ý nghĩa gì cả. Nếu mình không nếm đường tu thì nó là như thế thôi. Con đường nó là những ngõ cụt, chứ không phải ngõ rộng mở thênh thang. Trần thế nó là một ngõ cụt, thưa các vị. Tại sao? Ngõ vui nào nó cũng chấm dứt, ngõ hội họp nào nó cũng chia tay, cái ngõ sống nào nó cũng chấm dứt bằng cái chết cả. Thế thì không cục là gì? Ngõ tu cũng thế, cũng phải tất tả ngược xuôi, cũng phải kiếm tiền, cũng phải kiếm chùa, kiếm chỗ ăn, chỗ ở. Rồi thậm tệ hơn nữa là có khi mình luyện đời mình vào cuộc sống tu, mình làm cái chi nữa? mình ganh tị, mình nhỏ nhoi, mình phiền muộn, mình kiêu ngạo, mình hãnh tiến trên con đường tu, mình cảm thấy mình là có quyền uy một ông thầy tu hoặc một bà sư cô. Thưa các vị, cũng đi quanh quanh trong ngõ cụt chứ không có con đường khác. Nếu không thâm đạt đường tu, không thể ngộ đạo thì chúng ta làm một việc rất là vô ích, rất là phi lý như thế mà thôi. Quanh một vòng để rồi chìm vô cái chết. Thế cho nên thưa các vị, ngộ ra được bản chất của các vị vốn không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là suy nghĩ bồng bềnh, mà là cái nhận biết. Thế thì bước đầu các vị đã có một cái niềm hưng phấn rất là lớn trong đời sống rồi đó. Không có sự buồn chán. Mọi nỗi bất hạnh nó đến với ta là cơ hội để ta thử thách là cái năng lực sống của mình với năng lực chánh niệm nó ra làm sao. Chứ không hề có sự buồn chán. Thế thì người đó, thưa các vị, họ khoác lớp áo gì không quan trọng, nhưng mà bản chất của họ là thánh đó. Bản chất của họ là lòng lộng đi ngang qua ba cõi. Còn chúng ta không thâm ngộ được chỗ này thì ta có khoác lớp áo thánh nhân, ta cũng không phải là thánh nhân. Nó khác biệt nhau một chỗ rất bé nhỏ như thế mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, thiền sư bảo là không ai thay anh để ăn, để thở, để ngủ, để nói, để cười, để đi đại, đi tiểu gì cả. Tóm lại không ai thay anh để gánh cái hình hài anh đi trên mặt đại đĩa này. Cũng có một cái hàm nghĩa là anh khéo á, thì ngay cái lúc đời sống anh đang còn vận hành đây, anh có thể thể ngộ được đạo. Còn nếu không khéo thì một đời trôi xuôi và nổi chìm, nó rất là phù du và vô ích như thế mà thôi. Đó là cái điều chúng ta nói về cái con đường tâm linh bước đầu và đi vào cái chiều thâm sâu, nó là như vậy. Thế rồi mình đi thêm câu nữa chứ không lẽ dừng ở đây hồi hướng sao? Câu thứ hai, nhờ khéo điều phục tâm được điểm tựa khó được. Nó có những phần như thế này. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến tâm thức quá khứ và tập nghiệp. Ý thứ hai, phần B, chúng ta nói đến con đường của tôn giáo chân chính. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái phương pháp điều phục. Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta nó là một cuốn lịch sử rất là dài. Nó là một loại sử biên niên ạ. Tùy vào cái mức độ phát triển của đời sống tâm linh mà ta có thể loại trừ dễ hoặc khó. Chứ không phải chúng ta nhắc lọt điều thể ngộ đạo rồi loại trừ dễ như nhau. Kỳ lạ thay, có những người họ nghe Phật Pháp một câu thôi ghé vô tâm thức họ, nó bừng sáng và họ tự nhiên cảm thấy đời sống của họ nó không có gì vướng mắc cả. Họ quay ngược cuộc đời họ lại 180 độ rất dễ. Họ bỏ của cải lợi danh bạc tiền, họ bỏ người thương họ, hay là bỏ phiền bỏ giận, thưa rất dễ các vị. Có những người thì họ học đạo cả đời mà những cái việc lặt vặt vô cùng là một chút lợi chút danh bỏ không được. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhìn đó là tùy vào cái mức độ tâm thức quá khứ của chúng ta đã nuôi như thế nào, và kiếp này chúng ta có cái duyên lành với đạo sâu hay cạn. Và khi hiểu được điều này rồi thì thưa các vị, ta sẽ làm được một việc rất dễ dàng, đó là mỉm cười nhìn cái bước tiến tu tập của chúng ta và quay cái nhìn lại chính mình, chăm sóc mình, chứ không có khởi ganh tị, phiền hà, trách cứ hay là mặc cảm chi cả. Mỗi người đều có duyên phận khác nhau. Và cái điều này nó ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Thậm chí như thế này thưa các vị, thậm chí trong đời sống người tu thôi, bây giờ mình dùng cái ví dụ nó cụ thể để các vị thấy. Trong đời sống người tu thôi, cùng xuất gia một lượt, cùng học một thầy, cùng ra trường một nơi. Thế nhưng mà đâu phải ông thầy nào cũng làm đạo được giống như nhau. Có phải vậy không? Cái duyên của từng người, có những vị thầy họ xuất gia, rồi họ học đạo, cũng dăm ba chữ gì đó. Thế nhưng mà họ ra đời, họ làm đạo, thì thưa các vị được muôn vàn người thương yêu và kính trọng. Thế thì cái duyên lành của họ trong quá khứ tạo thành, chứ không phải là họ họ hơn chi cái người đồng bạn tu của họ cả. Và khi mình hiểu điều này, mọi tâm thức nó có một quá khứ rất là dày do tích nghiệp trong nhiều đời chứ không phải một đời. Thế thì mình sẽ loại trừ được cái tâm chi. Mặc cảm là một, ganh tị là hai. Và mình mỉm cười luyện đời sống mình trong cái vấn đề tu tập. Và mình sẽ rất là an lòng, rất là hài lòng. Và bước đầu cạn nó là thế này. Khi các vị lòng cực kỳ thanh thản, mãn nguyện, không ganh tị, không mặc cảm, lòng các vị an hòa bình đẳng, thì con người này gần đạo vô cùng và tu rất dễ. Mà người nào tâm thức của họ nó tràn đầy cái hạt giống là phân biệt, so sánh, đối chiếu, hơn thua, ganh tị hoặc mặc cảm, thì người đó thưa các vị rất là khó tu. Tự tâm của họ, thưa các vị, nó đã rối tung lên rồi, nó không có một cái sự an bình tĩnh lặng cần thiết, cho nên nhiếp niệm tu rất là khó. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhận diện là mỗi người có một cái tập nghiệp khác nhau, có một quá khứ bề dày của tâm thức nó khác nhau. Và khi nhận diện được điều này thì trên cái tiến trình điều phục tâm hoặc tu tập, chúng ta thuận theo cái tâm thức của chúng ta, rồi chúng ta dịu dàng với chúng ta không có đến nỗi bạo động, và chúng ta cũng loại trừ được hai phần rất quan trọng. Nó làm thui chột đời sống, làm thui chột năng lượng ta, là ganh tị là một, mặc cảm là hai. Anh thấy người ta hơn anh ganh tị. Và cái này nó rất là vi tế, thưa các vị. Mình đừng tưởng là cái chuyện ganh tị là cái gì nó nhỏ nhoi dễ bỏ, thưa không. Rất là khó. Người ta phân ra làm hai loại sinh tâm lý khác biệt như thế này. Tâm lý của thế giới các ông thì cái chất ganh tị dường như nó ít. Mình không có kỳ thị đâu, mình phân tích để cho các vị thấy. Cái mặc cảm nó cũng ít, nó không có mặt. Thế giới của các bà thì cái chất ganh tị rất là nhiều, cái sự mặc cảm nó cũng theo với cái độ ganh tị nó có mặt. Thưa các vị, tôi ở nhiều chùa lắm, tôi tiếp xúc với tăng với ni rất là đa diện, từ người già mới xuất gia cho tới người trẻ đi vào chùa tu. Và dần dần mình quán chiếu để thấy điều này. Cái điều rất là dễ hiểu đó là thân thể của người phụ nữ, tức là thân thể của phái nữ, nó rất là nhạy cảm so với phái nam. Có phải vậy không? Cái chu kỳ biến đổi từ một người đàn bà nó trở thành một bà già, thưa các vị, là một chu kỳ nó biến động sinh lý vô cùng phức tạp. Lúc đó có khi các ông vô cùng là khốn đốn vì các bà trong cái trạng thái chuyển biến thân sinh lý. Thì các vị hình dung coi là cái sự nhạy cảm của thân nó đưa đến cái nhạy cảm của cái chi? Nhạy cảm của tâm. Và rõ ràng là không có người đàn ông nào, dường như không có người đàn ông nào đi sửa sắc đẹp cả. Chừng như vậy. Các vị nhìn coi tất cả tiệm mỹ phẩm ở nhân gian người ta bán đó. Tôi nghĩ là một vài phần trăm rất ít, không đáng kể. Nhưng mà cái điều quan trọng tôi nói thì không ai chối từ được. Đó là các vị đi khắp nước Mỹ này mà coi nơi bán mỹ phẩm bán cho đàn bà hay bán cho các ông vậy? Đa phần là các bà. Đa phần là các bà. Có câu chuyện vui. Anh chàng kia anh dẫn cô bạn gái. Cô bà gái nói, tại sao anh không dẫn đi con đường này? Anh nói, không, con đường đó là con đường chết, anh đi con đường đó là chết. Hỏi tại sao chết? Nói, tại vì con đường đó là con đường bán toàn mỹ phẩm của các cô, không, anh không muốn đi. Tại vì dẫn cô nàng đi thì cô nàng ghé vô thì chết, bỏ mạng rồi. Cho nên, thôi, ngu vừa phải thôi, đi con đường nào khác, chứ đường này không đi. Thưa các vị, mình nói lại cái chuyện mình đang chia sẻ với các vị. Hai hình thể nó rất là khác biệt thưa các vị. Cho nên trong thế giới của các bà, cái mức độ nhạy cảm nó cao hơn, cái mức độ biến chuyển sinh tâm lý nó đậm nét hơn, có phải vậy không? Cho nên cái chất ganh tị nó nhiều hơn, cái chất mà bất thường lên xuống nó cũng nhiều hơn luôn. Nói cho nó chính xác là như thế. Khi thăng, khi giáng, khi bổng, khi trầm, đó là chuyện bình thường. Cái thế giới của các bà là như thế. Thế rồi thưa các vị, từ cái đó chúng ta trở lại cái vấn đề là khi ta nhận ra được điều này, tức là quá khứ tập nghiệp của ta nó đã tạo thành bên trong ta. Rồi nó tạo thành cái chi nữa? Cái bên trong nó biểu hiện ra bên ngoài. Bên ngoài hình thức không phải là bên ngoài nha các vị. Hình thức là cái biểu đạt của nội dung. Có phải vậy không? Tức là nội dung tâm thức của anh, nội dung nghiệp thức của anh, nội dung cá tính của anh như thế nào thì nó biểu lộ ra hình thức như thế ấy. Tâm thức của tôi mà nó tràn đầy cái chất của con người là độc ác, hung tợn thì sao? Nó biểu lộ ra bên ngoài, mặt mũi của tôi như tiêu diện, phải vậy không? Còn tâm thức của tôi mà nó tràn đầy cái năng lượng của hòa ái, dễ thương, từ tốn, thế thì nó cũng biểu hiện ra cách ăn, cách nói, cách hành xử của tôi. Thế thì tâm thức của tôi vốn dĩ là nghiệp thức đã tạo thành là một người nữ, thế thì nó biểu hiện ra người nữ. Tâm thức tôi mà nó là cái cấu tạo để hình thành một Atula, thế thì nó biểu hiện ra hình thể Atula. Và khi mình hiểu cái phần chiều sâu của tâm thức quá khứ nó tạo thành con người, cá tính con người, tính cách của ta, tập khí của ta, niềm vui nỗi buồn của ta, vân vân, thế thì mình lấy đi được cái chi? Mình lấy được rất là nhiều cái thói tiêu cực trong tâm thức mình, này ganh tị nè, này bất an nè, này thù hận nè, này đắng cay nè, này phiền muộn nè, vân vân, tự nhiên nó bay bớt. Tự nhiên là cái việc còn lại phải làm đó là ta chấp nhận ta như thế này là do vì quá khứ vụng về như thế ấy. Cho nên bây giờ mình bắt đầu làm lại ngay bây giờ. Ta không sửa được quá khứ nhưng mà ta có quyền sửa tương lai chứ. Phải vậy không? Quá khứ ta không thể làm cho ta trở lui lại bụng của mẹ để sinh ra một em bé là trai. Thế thì ta có quyền bắt đầu từ ngay đây hứa với lòng rằng hãy hành xử như thế nào, hãy tu tập như thế nào, dụng tâm như thế nào, để ngay bây giờ, một là nghiệp thiện nó tràn đầy, để trong tương lai sinh lên cảnh giới lành. Hai là ngay bây giờ sống được với cái tâm thể bất sinh diệt để trả hình hài này về cho các bụi, ta không còn sinh tử nữa. Thì tương lai do quyết định của các vị. Thế thì khi mình nhìn được tâm thức của ta tạo thành từ quá khứ để có được hình hài, thế thì ta loại trừ tất cả những cái trạng thái tiêu cực nơi tâm của chúng ta. Điều thứ hai nó phát sinh, đó là ta nắm vận mệnh của ta trong tay. Vận mệnh an lạc, vận mệnh giải thoát, vận mệnh sinh vào cảnh giới lành trong tay của các vị. Đó là ý đầu. Ý thứ hai, chúng ta mở rộng thêm một điều rất là quan trọng là cái con đường của tôn giáo chân chính là con đường chi. Ta thử hình dung một điều. Có những tôn giáo mà họ khai thác đó là các vị được sinh ra từ định mệnh của một vị trời. Các vị làm mọi việc nhưng mà không thoát được tay vị trời. Rồi các vị muốn được thoát cái cảnh khổ của nhân gian, muốn được niềm vui, muốn được hạnh phúc, muốn được phúc lạc, muốn được sinh lên thiên giới, thì các vị phải quy hướng về cái tôn giáo này nè. Và cái vị thầy kia, vị giáo sĩ kia là cái nhịp cầu để bắt cho các vị từ con người phàm phu đi vào cảnh giới thiên quốc. Thế thì điều gì phát sinh? Điều thứ nhất căn bản đó là các vị luôn bị người ta dẫn dắt để hướng ra ngoài, có một niềm tin ngoài mình. Tin vào năng lực của thần linh, tin vào năng lực của vị thầy, tin vào bất cứ cái gì mà các vị cảm thấy vô cùng là kinh hãi là một, sợ sệt là hai, thương mến là ba. Và người ta dùng mọi cách để hù dọa các vị. Không tin là đọa địa ngục, không tin là đời đời rớt xuống quả ngục, vân vân, toàn là những tôn giáo hướng tâm thức của ta hướng ngoại là một, dắt dẫn ta đi vào con đường gì, không dám có niềm tin nơi chính mình là một người vong bản hoàn toàn. Thế thì không phải là con đường của một tôn giáo chân chính. Nếu mà nói đúng không sợ mất lòng nhau, đó là như thế. Cầu xin, van lơn, vái lại, hướng ngoại, xin về bất cứ nơi nào, chọn một cái cảnh giới nào, thưa các vị, đều là một con đường phương tiện chứ chưa hề là một tôn giáo chân chính. Thế thì từ điều này, mình nhìn ngược lại Đạo Phật có điều này không? Thưa cũng có vậy. Nếu tịnh độ tâm mà không khai thác được tịnh độ hiện tiền, duy tâm tịnh độ thì không khác gì tôn giáo khác. Vẫn hướng về một cảnh giới nào đó, quy hướng về, thay vì người ta gọi là về thiên quốc, nương với Chúa thì chúng ta gọi là về cảnh giới A-di-đà, không khác gì đâu thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, nếu tịnh độ tông mà không biết quy chiếu về, quy y với tự thân, quy y với tam bảo chính tự thân ấy, thì tịnh độ tông không khác gì với những tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Và lai trong thuần là Đạo Phật, chắc như thế. Các vị đọc vô kinh văn của Đức Thế Tôn từ Nguyên Thủy thì điều này nó hiển lộ rất rõ. Chư Tăng ngày xưa thưa các vị niệm Phật nghĩa là chi? Niệm Phật nghĩa là chi? Không phải A-di-đà Phật đâu nghe. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, đó là năm niệm mà Chư Tăng ngày xưa trong quá khứ đã từng niệm. Niệm nghĩa là suy nghiệm, chiêm ngưỡng, quán tưởng về Đức Phật, nhớ đến công hạnh của Ngài, gọi là niệm Phật. Rồi sâu hơn cái tầng niệm là an trú ngay nơi tự thể pháp thân, gọi là niệm Phật. Bản thân của chữ niệm nó đã nói được điều này rồi, tức là an trú tâm ngay hiện tiền là niệm, chứ không phải mình tụng. Thông thường chúng ta cứ nghĩ niệm Phật là tụng danh hiệu Phật. Đa phần chúng ta tụng danh hiệu Phật chứ nào hề niệm Phật đâu. Các vị thay vì tụng ra bên ngoài thì các vị tụng bên trong A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật. Niệm là an trú tâm ngay trạng thái của vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, gọi là niệm Phật. Và cái gì là vô lượng quang? Trạng thái sáng bừng nhận biết tâm thức của các vị là Phật, là vô lượng quang. Chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi. Trạng thái biết đấy, ấy là vô lượng thọ. Khi các vị an trú được trong trạng thái này thì mọi phiền não đều vắng bóng, mọi bất an sao động, mọi lo âu phiền muộn bị đốt cháy. Cho nên gọi là vô lượng công đức. Thế cho nên thưa các vị, niệm Phật tột cùng đó là niệm tự tánh, chứ không phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là niệm Phật. Hãy nhớ điều này. Bằng không thì chúng ta cứ bị các thầy trong truyền thống của Tịnh Độ Tông viện dẫn kinh văn đại thừa vân vân bảo chúng ta rằng quy hướng về cảnh giới xa xôi, nhưng mà thưa các vị, cái điều đó không phải là một tôn giáo chân chính nguyên thủy từ Đức Thế Tôn dạy. Chắc mình nói chuyện bữa nay rồi nghỉ luôn chứ không dám nói nữa. Đụng chạm nhau nhiều quá thưa các vị. Tôi nghĩ ở đây thì các Phật tử đều tu niệm Phật rất là đông, chứ không phải một vài người đâu. Và cái truyền thống này nó đã có mặt trên đất nước Việt Nam tới gần 2.000 năm rồi, chứ không phải ít đâu thưa các vị. Và nó bắt rễ rất sâu trong truyền thống của Trung Hoa. Thế nhưng mà nếu người ta nghiên cứu vào Tịnh Độ Tông cho đến tột gốc ấy, thì các vị thầy Tịnh Độ Tông đều giảng dạy giáo lý Tịnh Độ là tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Tịnh Độ ngay nơi trái tim anh. Di Đà là tánh giác ngộ nơi anh, chứ không phải là Di Đà là cảnh giới nào. Thế cho nên con đường tôn giáo chân chính thưa các vị, mình loại trừ tất cả những hình thái tôn giáo, dù đó là Đạo Phật, mà dẫn người ta hướng ngoại. Hướng niềm tin về nơi nào, không tin tự tâm là tôn giáo không chân chính. Nói thế này xúc phạm nhau quá đáng, nhưng mà nếu không nói thì ai nói? Và kỳ thực thầy Phước Tỉnh đâu có chùa đâu, ngán ai đốt chùa. Mình có chùa thì mình sợ Phật tử không đến, không cúng dường, không có tiền trả tiền bill. Còn tôi không có chùa, tôi cũng chẳng có nuôi đệ tử gì đâu, chỉ có một cái mạng cùi này thôi mà. Nhưng mà thưa các vị, ôm bát đi xin ăn đủ sống rồi, chứ cũng không cần cái chi nhiều đâu. Thứ hai nữa là mình ở trọ chùa mà có ngán gì đâu. Mà mỗi tháng thì chùa vẫn thương, vẫn trả tiền lương đàng hoàng, xài rất là phong lưu, đúng đó. Đó là hai điều mình chia sẻ để cho các vị có một cái nhận thức. Và cái điều thứ ba, chúng ta đi vô cái phần này mới là quan trọng đây, tức là cái phương pháp điều phục. Và nên nhớ một điều mình lặp lại, đó là khi các vị khéo điều phục được tâm thì các vị sẽ có một cái chỗ tựa vững chắc mà trên đời này không có tìm được ra hết. Tâm ta được điều phục thì thưa các vị, nó là Hy Mã Lạp Sơn à. Nó vững như là Himalaya. Không có một cái chỗ tựa nào vững chắc bằng tự tâm của các vị cả. Tại sao? Con ta không thể tựa nương được. Mẹ ta, bố ta không thể tựa nương được. Thầy ta cũng không thể tựa nương được. Ông thầy thì cũng chết, chứ ông sống hoài sao? Và cái chỗ tựa vững chắc nhất để nó dắt dẫn các vị vượt thoát ba cõi sáu đường là tâm của các vị. Cái chỗ tựa vững chắc nhất là tâm của các vị, nó mới loại trừ phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn. Các vị an trú được thì các vị loại trừ được tất cả những cái loại bất hạnh giữa cuộc đời. Nếu không an trú được thì các vị dù có làm mọi thứ ngăn ngừa mọi thứ bất hạnh thì bất hạnh vẫn tìm đến thôi. Thế thì cái phương pháp điều phục là làm sao? Ý đầu thưa các vị, chúng ta phải một cái bệnh trời cho nó là rất là nôn nóng, cho nên ý đầu mình xin thưa đó là cái sự cân bằng khi điều phục cái đã. Ví dụ thế này, ví dụ như mình muốn cho cơ thể mình khỏe mạnh, mình trở thành một cái người rất là bệnh, rất là ghiền tập thể dục đi. Một tuần mình tập thể dục 7 ngày và một ngày mình tập 4 tiếng đồng hồ thì người đó đang làm cái chi các vị biết không? Đang tự giết chết họ trước khi họ khỏe mạnh. Cái chuyện đó là như vậy thôi à. Cái năng lượng đời sống của anh nó có ngần đấy. Mà nếu anh không khéo bảo trì, không khéo nuôi dưỡng, không khéo cân bằng á, thì anh đốt đời sống anh, thay vì bằng cái hướng nghịch lại đó là anh luyện đời mình vào rượu chè xì ke ma túy bạc bài để tàn phá sức khỏe anh, thì anh luyện về cái hướng ngược lại với một cái chữ mạ vàng, đó là tôi tập thể dục để tôi khỏe mạnh, tôi sống dai. Thế nhưng mà ai biết đâu rằng do vì cái tánh khí nôn nóng của chúng ta không có cân bằng đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta thay vì đốt năng lượng đời mình bằng cái nẻo tiêu cực thì ta lại đốt năng lượng đời mình bằng cái nẻo tích cực, đó là tập thể dục, luyện võ nè, tập thể dục nè, ăn kiêng nè, vân vân thưa các vị. Không khéo nó là một loại giết mình trong cái hướng nghịch lại, chứ không phải là điều tốt. Mình đưa cái ví dụ đó để làm chi? Thưa các vị, cái mức độ cân bằng đời sống nó rất là cần. Đời sống thân của các vị là một cấu trúc rất là hoàn thiện, rất là cân bằng nha. Nó chưa hề có cái gì lệch lạc trong tự thân các vị cả. Hai hệ thần kinh nó luôn là giao thoa để bảo trì đời sống các vị, tức là hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Khi ta xúc động, khi ta lo lắng, khi ta bất an, khi ta nổi giận, thưa các vị, thì cái hệ thần kinh giao cảm nó tác động vào từng cơ bắp của các vị, lượng đường nó tiết ra để các vị có được một sức mạnh thần kỳ. Thế nhưng mà rồi nguy hiểm đi qua, trạng thái bực bội đi ngang qua, cái hệ thần kinh đối giao cảm nó bắt đầu nó tiết ra những loại hóa chất cần thiết để làm trung hòa lại cơ thể các vị, trung hòa lượng đường trong cơ thể các vị. Và nếu chúng ta mỗi một ngày không có tập cho đời sống mình nó cân bằng, nó yên thấm, thế thì chúng ta tự làm cho cái sự căng thẳng của mình nó liên tục có mặt, nghĩa là chúng ta đang đầu độc chúng ta từng giờ để đời sống mình sớm rời khỏi hành tinh này. Thế cho nên tu tập cũng cần cái sự cân bằng. Và nếu có phải buồn giận ghét thương thì cũng làm cái chuyện rất là thông minh, đó là cân bằng. Chưa đủ năng lực loại trừ tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm hành thì phải thông minh làm được một điều, đó là khi cơn giận nó bùng lên thì ta cũng phải biết tìm cái cách để làm cho cơn giận nó dịu xuống. Khi tâm hành tiêu cực, tức là cái sự ganh tị nó tràn ngập trong trái tim ta, thì ta cũng phải biết làm cho cái năng lực Phật Pháp nó thấm vào để cái năng lực của từ bi tâm nó trải rộng, nó bao trùm, nó tiêu hóa, nó giải trừ cái năng lực ganh tị cay đắng trong trái tim ta, thì các vị đang trên cái con đường tu tập làm cân bằng đời sống thân của các vị. Chưa nói đến chuyện điều tiết gì về bên trong nội thân, bên trong tâm thức các vị. Thân của các vị mà mình chưa đủ thông minh để làm cho nó cân bằng thì các vị đang đầu độc, các vị chết rồi, không thể tu được. Và mình cứ đổ thừa là nghiệp, nhưng mà thưa các vị, nghiệp đành rằng nó có, nhưng mà trong bàn tay của các vị có thể chuyển được, chứ không phải mọi thứ nghiệp nó đều đi theo cái đường vận hành từ A tới B cả. Trong Kiều có một câu là có trời mà cũng có ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, phải không? Đành rằng có nghiệp, thế nhưng mà ta có quyền nắm nghiệp trong tay và chuyển nó lại theo ý ta. Thưa các vị, mọi thứ nó đều xảy ra, không phải một cái đùng mà nó xảy ra. Nó đều theo cái quá trình, thời gian là một, tập trung lại dần dần để thành là hai. Không có tự nhiên mà hồ nước đầy, từng giọt chảy vào để đầy. Không có tự nhiên người ta giỏi mà phải học từ A, B, rồi dần dần bước vào trung học, đại học, trở thành người giỏi. Không tự nhiên đứa bé nó trở thành ông già được, nó già đi từng phút từng giây nhé, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nghiệp nó cũng sẽ được chuyển khi các vị nắm vận mệnh của các vị trong bàn tay. Và các vị biết chuyển đó thì đành rằng nó chậm vẫn còn kịp khi ta còn sống. Ta chỉ không có cơ hội để tu khi ta ngã cái đuổi chết thôi. Chứ còn sống một ngày có nghĩa là ta còn nắm vận mệnh mình một ngày để tu tập. Cho nên điều thứ nhất cần ghi nhận đó là hãy làm thế nào tập cho đời sống mình nó cân bằng. Và người xưa thưa các vị, họ không học Phật Pháp nhưng mà họ sống thông minh hơn chúng ta. Họ biết cân bằng đời sống, làm vừa phải, ngủ vừa phải, ăn vừa phải, và sống một cách rất là cân bằng. Còn chúng ta thì có khi mình nghĩ rằng mình phải làm cho có tiền, làm một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ? 16 tiếng, 18 tiếng. Để làm chi vậy? Để có tiền để dành đó, đang tới già bệnh, đang có tiền trị bệnh, chứ có làm chi đâu. Và thưa các vị, mình đã phung phí đời sống mình rất là tội nghiệp như thế. Mình cứ nghĩ là đồng tiền nó vạn năng, nó giải quyết mọi việc, nó làm cho đời sống mình hạnh phúc. Mà thưa các vị, có khi không phải như thế. Có lắm trường hợp nhiều gia đình người Việt chúng ta lúc hàng vi thì vô cùng hạnh phúc, mà khi giàu rồi thì sao? Nhiều sự hư hỏng nó phát sinh, rồi đổ vỡ gia đình, đổ vỡ hạnh phúc, đổ vỡ rất là dễ dàng thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều cạn nhất là các vị điều tiết được đời sống tự thân các vị, điều tiết được gia đình của các vị. Tự thân thì ăn nè, ngủ nè, làm việc nè, vui nè, buồn nè, vân vân. Nếu mình không điều tiết được điều này thì đừng hòng bước vào cái lĩnh vực đời sống tâm linh. Và thưa các vị, hạnh phúc là cái không phải khó tìm lắm đâu. Có điều mình để cho nó tuột qua cái tay mình nhiều lần rồi mình không thấy đó thôi. Mình cứ nghĩ rằng phải đi đến chỗ này, phải nắm được cái kia, phải có điều kiện nọ, trong khi hạnh phúc là cái gì nó đang có mặt ngay nơi hình hài các vị mà. Chỉ cần nhìn lại mình đủ thấy hạnh phúc rồi. Tuổi này mà ta chưa có ngồi xe lăn là hạnh phúc. Có nhiều người trẻ hơn ta mà đã ngồi xe lăn rồi. Có nhiều người tuổi này thôi trong được sinh hôm rồi. Có người thưa các vị thậm tệ hơn là họ đã ra tro rồi, chứ đâu phải là tới ngần này đâu. Thế thì thưa các vị, mình chỉ cần nhìn lại điều này thôi là đủ hạnh phúc. Rồi mình nhìn xa hơn một vòng qua bên kia, các vị hình dung coi là có những quốc gia lương thực thiếu trầm trọng, nước uống thiếu trầm trọng. Mấy đứa nó gửi cho tôi những tấm hình một anh chàng châu Phi, con bò cái nó vừa tiểu thì ảnh úp mặt vô anh uống liền, tại vì nước mà nó chảy xuống dưới cát thì không còn một giọt, thiếu nước đến như thế. Và tình trạng tật bệnh, thưa các vị, tình trạng đói nghèo trên hành tinh chúng ta, các vị hình dung là 1 tỷ dân Ấn Độ, 455 triệu, cái mức trung bình thu nhập của họ chỉ có 1 đồng 2 Mỹ Kim một ngày thôi. Các vị hình dung coi tình trạng nghèo đến độ nào. Cái sự Thiếu thốn là một, mất vệ sinh là hai, tật bệnh là ba, dốt nát là bốn, nó đi liền với cái nghèo. Và trong khi đó thì người ta tổng số như thế này. Ấn Độ là một quốc gia, nó có tới trên 100 người thuộc hàng tỷ phú. Thế nhưng mà cái số tiền mà họ bỏ ra để làm công tác từ thiện phúc lợi xã hội chừng như chỉ 2 chấm thôi, hay là ít hơn gì đó. Trong khi Mỹ thì thưa các vị hình dung coi, những nhà tỷ phú của Mỹ, họ là những người làm công tác từ thiện cao nhất. Nói chi ai xa cái anh chàng Bill Gates thôi. Các vị hình dung là của cái tài sản của anh đầu tư tới mười mấy phần trăm cho những cái công trình phúc lợi xã hội. Tất cả những công trình về những cái bệnh nan y của thời đại như bệnh HIV vân vân, anh đều đầu tư tiền để người ta nghiên cứu những cái phương pháp trị liệu. Và bàn tay nhân ái của anh nó bủa rộng, không phải trên nước Mỹ mà nó phủ trùm những quê hương nghèo đói, khó khổ, thất học. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình nói lên đây thêm một phần nữa để tự điều phục, để tự cân bằng là thế này. Cái điều kỳ lạ là khi thân của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng tiêu cực thì nó làm cho đời sống của các vị, thứ nhất là mất cân bằng. Mất cân bằng cũng có nghĩa là tật bệnh phát sinh, bất hạnh phát sinh. Còn khi tâm của các vị mà nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, nhân ái, mở rộng, bao dung thì nó làm cho tâm của các vị nhẹ đi, thênh thang đi, và sức khỏe tăng là một, tuổi thọ lên cao là hai, hạnh phúc, niềm vui nó nở rộ trong đời sống các vị là ba. Và phước lành không những một đời mà nó đi theo các vị rất là nhiều đời. Đó là cái điều rất là thực. Khi chúng ta muốn đi vào con đường tu tập, chúng ta phải làm cái nền ban đầu nó là như thế. Thế rồi cái sự cân bằng điều phục đi vào chiều sâu, chúng ta vừa nói cái chiều cạn. Khi mà mình có được cái nền này, thưa các vị, cái nền rất là quan trọng nha. Không có nhà nào mà không có nền cả. Và không có một cái công trình nhỏ hay lớn gì mà không xây dựng cái nền vững mà có thể ổn định cho cái nhà của các vị cả. Dù đó là công trình của kim tự tháp hay là cái công trình của cái nhà ọp ẹp thì nền móng luôn có mặt thôi à. Thế thì cái nền của sự tu chúng ta, các vị phải bắt đầu từ ngay nơi đời sống thân của các vị. Cân bằng đời sống về cái ăn, về cái ngủ của các vị, về cái điều kiện hạnh phúc nơi đời sống các vị nó rất là cần. Mình thử hình dung cái điều này. Các vị là những người ham muốn đi vào con đường tâm linh. Thế nhưng mà cả nhà của các vị rất là chống đối. Thế thì mình khó vô cùng để thiết lập được cái nền tảng căn bản để đi vào con đường tu tập. Mà nếu mình không thiết lập được cái nền tảng thì thưa các vị, cái công trình của các vị, nếu các vị làm được thì nó vô cùng vất vả và khó khăn. Phải không? Mình hình dung là nếu mình và người thương của mình, hai người hòa điệu với nhau trong đời sống và chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, cộng thông, và khi mình phát khởi tâm lành muốn làm một công việc tu tập hoặc từ thiện thì các vị thấy là cái sự cộng thông của tâm thức nó rất là dễ xảy ra. Mình đừng nghĩ là hôm nay mình tu rồi cái ông nhà mình hay là bà nhà của mình tạo nhiều nỗi khó khăn. Thưa, có khi các vị nhìn rất gần, các vị thấy thế, các vị biết đâu rằng là cái sự xung khắc không hài hòa nó đã có mặt nhiều năm rồi, chứ không phải đợi tới cái cơ hội này nó mới phát sinh. Người ta chỉ viện cái cớ là bây giờ sao mà ham tu vậy rồi họ nổi buồn phiền, nhưng mà kỳ thực là cái sự bực bội đó đã kéo dài âm ỉ nhiều tháng năm. Các vị có biết điều này không? Cho nên thưa đại chúng là không hề có cái gì nảy sinh một cách tình cờ cả. Cho nên các vị điều tiết được cái nền tảng tu của các vị, đó là hạnh phúc gia đình của ta, người thương của ta, chồng của ta, con của ta, vợ của ta, rất là quan trọng. Nếu chưa làm được điều này Mình chỉ làm được một việc là xây dựng đời sống tu riêng cho mình, thì điều thứ nhất nó phạm vào một cái lỗi lầm là ích kỷ. Điều thứ hai là phạm cái lỗi lầm thứ hai, đó là các vị phá vỡ nền tảng ban đầu của các vị. Và nếu cái sự ích kỷ nó có mặt trong đời sống của các vị thì các vị càng ngày càng tạo thành cái khoảng cách, tức là các vị càng đẩy đối tượng của mình đi vào cái ngõ quay lưng lại với mình, rồi tạo thành cái sự bất hạnh xung khắc trong đời sống gia đình của các vị thôi. Thế cho nên phước vô cùng khi ta phát tâm lành tu theo Phật, học giáo lý đạo Phật và nếm hương vị tu tập, mà có những người bạn đường cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng khuyến tấn, cùng đi với ta, đó là những cái thuận duyên vô cùng lớn lao. Và khi gầy được cái nền tảng chiều cản này rồi thì ta mới vững vàng đi vào cái chiều sâu được, thưa các vị. Chiều sâu của sự tu là chi? Mình nghĩ nói tới nó lưu hoài cũng nói gần nó việc thôi. Chiều sâu là sao? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên các vị nên ghi nhận, đó là cái con đường học của chúng ta. Học. Con đường học Phật nó mở rộng ra chưa bao giờ dừng. Và chưa ai có điều kiện học Phật như những người Phật tử trên nước Mỹ cả. Hay nói một cách gần hơn nữa là chưa có cái vùng nào trên đất Mỹ này có điều kiện học Phật bằng miền Nam Cali cả. Nếu nói cụ thể đó là như thế. Nhiều đạo tràng, nhiều trung tâm, và bây giờ dường như người ta đang cạnh tranh nhau bởi những khóa tu đó, các vị có biết không? Tôi không hình dung được là bây giờ rất là nhiều nơi cùng mở khóa tu, chùa này, chùa nọ, chùa kia. Và tôi không biết là mắt thương nhìn đời nó có làm nên một cái sự cảm hứng để cho các chùa cảm thấy cái nhu cầu đó hay không thì tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là khóa tu chừng như là mở ra rất nhiều gần đây. Và cái điều kỳ lạ thêm nữa là thế này, mình chia sẻ. Cái tâm thức của Phật tử, cái trình độ học Phật của Phật tử càng ngày càng lên cao, cho nên cái nhu yếu về lễ lược, về nghi lễ càng ngày càng giảm nha các vị. Các vị hình dung coi là sẽ đến một lúc nào đó người ta không cảm thấy cái nhu cầu của nghi lễ rườm rà vân vân là cần thiết nữa, mà ta cần cái nhu cầu của thiền tập nha. Rồi sẽ đến một lúc thiền đường nó quan trọng hơn là Phật đường. Phật đường chỉ là nơi lễ sám tụng kinh vân vân, nhưng mà thiền đường, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Một hôm tôi gọi điện thoại về thăm chú đệ tử tôi, nó nói: thưa thầy, trong tương lai á, nếu mà có điều kiện á, thì thầy trò mình cất một cái thiền đường thôi thầy. Lâu nay mình cứ cất chùa để cho Phật ở thôi, bây giờ mình hãy cất một cái nơi là một cái trung tâm để cho con người tới đó tu thôi, chứ không phải là nghi lễ nữa. Và các vị thấy cái nhu cầu này rất là cần. Đời sống xã hội Việt Nam cũng thế, bên đây cũng thế. Cái mức độ phức tạp, sao động, lo âu, bất an, cái sự sao động của xã hội bên ngoài, tiếng ồn của xã hội vân vân, nó càng ngày nó càng làm cho người ta càng căng thẳng. Nhất là đất Mỹ này. Thưa các vị, người ta tổng kết là chưa có một quốc gia nào có nhiều người điên như Mỹ này. Cũng chưa có một quốc gia nào có nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như Mỹ. Do vì sao? Cái đời sống càng ngày càng căng thẳng, thưa các vị. Và cái tình trạng suy thoái kinh tế nó không phải chấm dứt ngày nay ngày mai đâu, mà nó có thể kéo dài tới 10 năm nữa chứ không phải ít đâu, thưa các vị. Thế thì mình hình dung là đời sống của người Việt hay của người Mỹ, cái sự căng thẳng của nó đến độ nào khi đối diện trước cái tiền bill từng tháng, tiền nợ, tiền nần, tiền bảo hiểm, tiền ngựa, tiền xe, tiền con cái đi học. Thế cho nên cái không gian yên bình tĩnh lặng nó rất là cần, chứ không phải là cái không gian nó bát nháo, nó phức tạp, nó ồn ào, nó sóng gió mà người ta thích đâu. Tùy thực nó là như thế. Nhưng mà nếu mình không có nhìn được cái hướng này thì chùa của mình càng ngày càng đi vào cái hướng chi? Thưa đại chúng, là các vị nhìn chúng ta lan man thêm một vòng cái lĩnh vực kiến trúc, các vị thấy chùa chiền Việt Nam, thưa các vị, đầu tiên nó làm cho người Mỹ cảm thấy tò mò, họ đến. Thế nhưng mà họ đến rồi thì cái sinh hoạt chúng ta không có cung cấp được cái sinh hoạt tu tập để làm cho an tĩnh thân. cung cấp được những pháp môn để làm lắng dịu những cái xao động, những cái bồn chồn lo âu của đời sống xã hội, nó đã tác động rất mạnh vào tâm thức người ta. Thế cho nên đầu tiên thì nó tò mò nó đến, nhưng mà rồi thì nó một lần đi nó không trở lại, nhất khứ bất phục phản, đi rồi không trở về nữa, nó không ghé lại chùa nữa. Thì càng ngày cái sinh hoạt của chúng ta, thưa các vị, nó càng đi vào cái ngõ cụt. Trong khi đó thì cái nhu yếu của thiền đường, thưa các vị, cái sự tĩnh tại của một không gian yên vắng tĩnh lặng nó rất là cần. Mình đừng nghĩ rằng cái chùa nó trống, nó không có cái chi hết thì nó không có bắt mắt người ta, nó không có mời mọc người ta, thưa không phải. Cái trình độ nào thì nó tương ứng với cái không gian ấy. Nếu anh có khả năng tu tập được, anh thiết lập được một cái thiền đường như thế, thì sẽ có những người có cái trình độ tâm thức ham tu họ ghé lại. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu anh thích qua què qua sói, thích lợi, thích danh, thích bon chen, thích mua bán, thì cũng có người đó đến với anh chứ không phải không. Thế nhưng mà nếu đạo Phật chỉ ngần ấy việc ngang tầm chừng đó, thì chúng ta tự hỏi cái đạo Phật làm sao tồn tại tới hôm nay. Đạo Phật đóng góp được gì? Nhiều lắm là chỉ một chút lễ lược, giữ gìn một chút truyền thống văn hóa, làm được một chút việc đó là ma chay lễ lược người ta để đình đám, để làm một việc đó là trang trí cho một cái đám cho nó vui mắt mà thôi. Chứ không thể ứng dụng được cái điều gì lợi ích thực tiễn trong đời sống của chúng ta cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều chúng ta trở lại đó là đi vào cái chiều sâu. Trước khi các vị làm được gì, các vị phải học Phật cho đã. Và cái con đường học Phật nó mở rộng mênh mông, ngàn kinh muôn sách. Và tôi nghĩ là dần dần trong tương lai á, thầy dạy nhiều hơn người học là khác. Điều này dường như đã có ở Việt Nam. Các vị hình dung là mỗi một năm đó là người ta cho ra trường không biết cơ mang nào là các vị giảng sư cả. Rồi kinh sách bây giờ nó trở thành một cái lượng thông tin, chúng ta không biết phải đọc kinh sách nào. Do vậy cái con đường học để trở thành một người hiểu biết Phật Pháp, để có chánh kiến, để chọn cho mình một con đường đi, thưa các vị, nó rất là cần. Và trở lại cái chuyện cụ thể là không có nơi nào có điều kiện thuận lợi như ở miền Nam Cali để các vị học Phật Pháp. Rất là nhiều đạo tràng, rất là nhiều trung tâm. Và do vậy ta có thể thiết lập được cái nền tảng tu học rất là vững ở cái bước đầu đó là học Phật. Rồi cái bước thứ hai cần làm hơn nữa là cái chi? Tu. Ta có một cái quan niệm là phải ở chùa, phải xuất gia. Thưa các vị, sai. Và tôi có một lời khuyên rất là chính đáng là người lớn tuổi không nên xuất gia nghe các vị. Nhất là mấy bà. Đừng nghĩ rằng mình 50 tuổi, mình tới tuổi về hưu, rảnh hết nợ nần rồi thôi mình xuất gia đi cho nó yên thân, chứ không. Phật giáo, thưa các vị, nếu mà chỉ thường những người già như các vị bò lê bò lết rồi vô chùa tu thế thì đạo Phật không có còn có mặt như hôm nay đâu. Thực ra thì cái năng lượng trẻ rất là cần. Nếu người trẻ mà chúng ta không xuất gia thì thôi, tới lớn tuổi mình hãy sắp xếp đời sống gia đình của chúng ta để nó có một cái nơi chốn, một không gian rất là cần thiết để chúng ta tu thôi. Ai cấm được, thân thì cư sĩ mà tâm thì xuất gia. Và thưa các vị, cạo tóc tốn bao nhiêu phút? 2 phút thôi. Thưa các vị, có một bộ đồ này tốn bao nhiêu tiền? Vài ba chục đồng bạc Mỹ là tôi có bộ đồ bảnh trẻ hơn bộ đồ của thầy Phước Tịnh Mạc nữa là khác, ngon hơn nhiều. Thưa các vị, thì tốn tiền, tốn thời gian không là bao nhiêu cả, nhưng mà cạo cái tâm của các vị mới khó. Có những người khoác áo người tu nhưng mà tâm thức của họ nó không khác chi với người nhân thế cả. Có những người ở trong chùa 30 năm nhưng mà thưa các vị, lòng của họ, phiền não, nghiệp chướng hay là tập khí của họ vẫn y như cũ. Họ nói năng, họ hành xử, thưa các vị, không khác gì. Chỉ có khác mỗi cái đầu và chiếc áo của họ thôi, có thể làm họ hiền tí thôi, chứ còn mặt của họ cũng đằng đằng sát khí giống như người bên ngoài thôi. Thế thì cái điều khuyên nhau đây là khi đến một cái tuổi lớn rồi, ta có thể có quyền ở lại nhà, sắp xếp không gian gia đình, đời sống của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, thì giờ của chúng ta. Thưa các vị, ta làm chủ cuộc đời ta. Ta không có phải là làm mọi việc gì đóng góp cho đại chúng cả. Thứ nhất là ta có thì giờ trọn vẹn của ta. Nếu các vị xuất gia mà vào cái tuổi lớn thì cái chuyện khó khăn thứ nhất xảy ra là chi? Ta lớn, ta có một cái tập khí là bà nội bà ngoại của thiên hạ, chứ có phải là con của ai đâu. Thế nhưng mà vô chùa thì mấy cái cô lót chắc có 15, 17 tuổi họ tu trước ta, họ có quyền uy chỉ ta. Làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, mà sức già như ta làm sao làm được? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hai tâm thức già trẻ nó chưa bao giờ có một cái sự cộng thông nhau. Trẻ nó có niềm vui rạc rào tuổi trẻ, nó có những cái yêu cầu tuổi trẻ, nó hội họp, nó vui vẻ, nó vui chơi, nó thức cả đêm vân vân. Còn ta thì tới giờ thì ta buồn ngủ, sức khỏe ta xuống, tâm thức ta nó khác biệt vô cùng, không cùng một cung bậc với người. Cho nên khó khăn xảy ra khi ta ở trong đại chúng. Khó khăn thứ ba, mình mới tu làm xèm có vài ba năm, phước mình đâu có đủ, rồi mình đổ bệnh ra đó, vô lý. Rồi mình đã đi tu rồi về nhà cho con nó nuôi ư? Thế thì nó cũng chướng. Thế rồi ở chùa người khác nuôi ư? Càng ái nái. Tại vì mình thấy là người ta đỡ đần, người ta nuôi nắng mình. Mà cái bệnh hai bữa chết thì còn tha, còn bệnh ba năm chưa chịu chết thì các vị tính làm sao? Khó vô cùng. Điều thứ tư, xuất gia trẻ để làm chi? Học Phật Pháp nè, để chuyển hóa thân nè. Các vị có biết không, Ngài Quy Sơn nói là luyện đời sống mình vào đạo, mất 10 năm tay chân mới ổn định. Có nghĩa là chi? Thực tập quy nghi, để đi, để đứng, để nói, để cười, để cái chén, để cái ly, để rót miếng nước, để uống cốc nước. Thưa các vị, mất 10 năm mới có được phong cách của ông thầy nghe. Chứ mình đừng tưởng là xuất gia hai ba hôm rồi cái mình xưng thầy trước thiên hạ. Và bây giờ thì thưa các vị, cái chuyện này nó vô tội vạ. Tôi mỗi lần nghe các thầy nói chuyện với các Phật tử xưng thầy, tôi rất là ngần ngại. Tôi cứ tự hỏi lòng là không biết mình có đáng mặt thầy chưa. Tiếng thầy nó vô cùng tôn quý nghe. Tôi xưng thầy với một phạm vi bé nhỏ, đó là với mấy đứa nhỏ ở đây. Mình thấy cái tuổi của mình nó đáng là gần bằng tuổi của bố hắn. Và mình cũng đủ già để xưng thầy với nó. Thứ hai nữa là tạo cái tình giữa thầy và trò cho nó gần gũi. Nhưng mà riêng đối trước cộng đồng Phật tử thế này, tôi đố các vị tìm được cái tiếng thầy tôi xưng. Chưa hề, phải không? Ba năm có mặt nơi đây nói chuyện với các vị thì xưng tôi. Rất là nhà quê, xưng tôi, xưng tôi, xưng mình là cùng, chứ không có xưng thầy. Có phải vậy không? Thế cho nên 10 năm mới để tay để chân cho nó yên bình thôi các vị. 10 năm mới có được những bước chân đàng hoàng. Thế thì mình già mình làm sao đủ thời gian để tập như vậy? Mà không có thời gian để làm điều này thì mình đâu thể làm lợi ích gì cho Phật Pháp, đâu thể làm chỗ nương cho người sao. Đụng việc thì đùng đùng nổi giận. Thế thì mình làm sao để làm tiêu biểu cho lớp hậu học nó nương về? Không đủ đức lành để nuôi chúng, để dạy chúng, để làm cho Phật tử tín đồ quy kính Tam Bảo. Thế thì mình già rồi xuất gia làm cái chi? Nói mất lòng sư cô, nhưng mà thưa các vị, tôi không ngán ai hết, tôi nói thẳng thôi. Nó là như vậy. Cho nên cái điều thứ hai thưa các vị, ta đừng có một cái quan niệm tu hẹp hòi là phải xuất gia nghe, phải ông thầy tu nghe. Ta hay có một cái quan niệm là ta đang có điều kiện rất là tuyệt hảo đứng trên hai chân của ta trong hoàn cảnh của ta. Ta là vợ, ta là chồng, ta là bà, hay là ta là gì của xã hội, ta có quyền tu hay không tu, chứ không cần phải thay đổi đời sống, không cần phải thay đổi hình thức chi cả. Tu là cái chuyện anh an trú được ngay tâm Phật bất động của anh. Nếu nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là như thế. Nhận ra được đạo, luyện hẳn đời sống mình, quyết lòng sống được với đạo là tu. Và nói như thế không có nghĩa là ngăn cản con đường xuất gia của các vị. Sẽ có một lúc nào đó khi mà duyên lành nó hội tụ đủ thì tự nhiên là các vị bị đẩy vào thế giới người tu thôi. Các vị có biết không, sư bà Diệu Không là một vị lãnh tụ ni chúng rất là lỗi lạc ở Huế. Bà phát tâm tu từ hồi bé. Bà là con của một vị quan gì của triều đình đó, chị của bà hay em của bà được tuyển cung làm của bà phi. Và thế rồi vào cái tuổi xuân sắc lúc còn rất là con gái, rất là Huế. Các vị biết là các bà Huế, các ôn các mẹ thì rất là điệu đàng chứ không có giản dị đâu. khi bắt gặp cái ông quan nhà ta là vợ chết còn để lại mấy đứa con, và bà nghĩ rằng rất là tội nghiệp cho cái vị quan kia, vì những đứa con không có người chăm sóc, cho nên bà gả ý là tôi bằng lòng làm vợ của ông, hãy cưới tôi về để tôi nuôi những đứa con cho ông. Thế rồi bà làm vợ mà một người con gái rất là đài cát mà làm vợ của ông quan đã chết vợ về nuôi 3-4 đứa con. Và bà chỉ có duy nhất một ông con thôi, là ông Bửu gì đó, tôi không nhớ tên, là một nhà bác học đầu tiên của Việt Nam thì phải. Bửu Hội, các vị hay quá ha. Và thế rồi thưa các vị, bà học Phật Pháp với Hòa Thượng Phước Huệ. Và tính ra thì cái thời của sư bà học Phật đó là cái thời của các vị hòa thượng như là ngài Từ Đàm vân vân, ngài Thiện Minh, ngài Trí Quang, ngài Quảng Độ vân vân, các vị hòa thượng đó nhỏ tuổi hơn bà. Hồi bà đi vô chùa đó thì các ông cụ đó còn là chú tiểu. Thế rồi duyên lành đến là bà nuôi con cái cho lớn khôn hết, duyên nó đủ đầy rồi thì bà xuất gia. Và khi xuất gia rồi thì tam đàn cụ túc thọ một lần thôi, sa di thức so tỳ kheo thọ trong một đàn thôi thưa các vị. Duyên lành nó lớn là như thế, phước của bà đủ lớn là như thế. Thế rồi khi xuất gia rồi thì điều hành ni chúng là sư bà tuần chúng, tức là một người nhiếp luật nghi trong cả đại chúng ni bộ từ miền Trung cho tới miền Nam. Cho nên cái điều mình thưa lại đây là thế này, các vị thiết lập cái đời sống tu của các vị ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi gia đình của các vị. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cản đi cái duyên lành xuất gia. Khi cái nhiệt tình tu của mình đủ lớn, phước lành của mình đủ dày, và cái duyên nó đến đó là các vị sẽ xuất gia trong một cái cơ hội nào đó mà nó đầy đủ những thuận duyên, nó tiến được trên đời sống tâm linh và nó cống hiến được, đóng góp được cho cuộc đời. Chuyện đó nó sẽ xảy ra khi duyên lành mình đủ. Rồi cái chiều sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là mình sẽ lặp lại thôi. Các vị mà có được cái năng lực học Phật, hiểu thấu được giáo lý đạo Phật, quy chiếu những cái điều Đức Phật dạy về ngay nơi tự tâm của các vị, để nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt, ngộ được cái điểm ách yếu này, thì cái việc còn lại chúng ta phải làm đó là chúng ta an trú được ngay trạng thái bất sinh diệt để sống, thì gọi đó là người đang tu tập một cách rất là sâu sắc và miên mật nhất. Mọi loại hình thức bên ngoài, thưa các vị, nó là cái sự trang điểm bên ngoài để cho chúng sinh, những người chưa phát tâm, khởi tâm lành tu thôi. Chứ còn cái ách yếu của vấn đề tu tập, thưa các vị, dù mười phương chư Như Lai có hiện lại, hay là 33 vị tổ thiền tông có mặt lại trần đời này, cũng chỉ một pháp thôi chứ không có pháp nào khác. Đó là gì? An trú ngay nơi tâm Phật bất động để sống, gọi là tu, chứ không có con đường gì khác cả. Và sống được điều này, nếm được hương vị này, thì thưa các vị, không có một chỗ tự nương nào chắc thật và vững vàng như chỗ tự nương là tâm Phật bất động của các vị cả. Mọi thứ giữa nhân gian này, cái gì có sinh thì có diệt, có đến thì có đi. Và mọi pháp hành đều sinh diệt đến đi, có nghĩa là mọi thứ đều không phải chỗ để cho chúng ta tựa nương. Thân này cũng thế, cũng sinh diệt đến đi. Chỉ có một cái trạng thái tâm Phật bất động thì nó không sinh diệt đến đi. Nó là cái của chính các vị đang hiện hữu sờ sờ đây. Nếu mình khéo thể ngộ thì an trú được, thì các vị viên mãn được con đường tu tập của các vị, chấm dứt được cái kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ phí một đời, rồi phí ngàn vạn đời trong cõi tử sinh. Đó là bệnh của chúng ta. Chúng ta không chịu nhận ra được tâm thể bất động của mình để công phu hành trì miên mật đó thôi. Thưa đại chúng, là chỉ còn có 15 phút nữa, và chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi hồi hướng. Cuối cùng thì tôi cũng còn nợ các vị một câu kinh pháp cú phía dưới. cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.